Thanh liên quả, đây là Vân Đan Cung đặc biệt trái cây, là cái này Vân Đan Cung bí cảnh đặc sản. Lúc ban đầu Vân Đan Cung thủy tổ tiến vào cái này vô danh bí cảnh thời điểm, ở nơi này trong bí cảnh ương, phát hiện một cái linh ao, ao bên trong dài một loại nhìn như xem thanh liên trái cây. Loại trái này bên trong ẩn mạnh mẽ linh khí, sau khi dùng đối với tu vi có chỗ tốt to lớn. Nhưng loại trái này, sản lượng tương đối thiếu, là Vân Đan Cung cất giấu vật quý giá, bình thường chỉ có đứng đầu đại lão tới, Vân Đan Cung mới sẽ dùng loại trái này tới chiêu đãi. Hiện tại Vân Đan Cung lại dùng thanh liên quả tới chiêu đãi thần bí này Hắc Y thiếu niên, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này Hắc Y thiếu niên, phải là ba đại đỉnh cấp thánh chủ cấp bậc đại lão. Được, Lăng Vân nhìn xem Hạ Khang, không có cự tuyệt. Lúc này, Lăng Vân liền theo Hạ Khang, ở một đám Vân Đan Cung cao tầng vây quanh, hướng Vân Đan Đại Điện đi tới. Cùng bọn họ sau khi đi, sau phía đám người lập tức liền xôi trào. Cái này Hắc Y thiếu niên, kết quả là thần thánh phương nào? Nghe người ta gọi hắn là Lăng Linh Sư, có phải hay không là phù đồ đảo vị kia thiếu niên Linh Sư? Giờ phút này, đã có không ít người liên tưởng đến Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân, chính là một người Linh Sư, ta cảm thấy hẳn không phải là Lăng Vân xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng để cho Hạ Cung Chủ như vậy lễ đãi. Tìm Vân Đan Cung người nội bộ hỏi thăm Hạ thì biết. Mọi người không ngừng nghị luận, Tà Nguyệt Công Tử thì có loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng, Lăng Vân cũng không có giết hắn, bất quá đang trốn sinh hơn, hắn cũng có loại làm nhục dám. Hắn biết, Lăng Vân không giết hắn, tuyệt đối không phải bởi vì Lăng Vân thương hại hắn, mà là bởi vì hắn bị Lăng Vân không thấy. Cái này thuyết minh hắn ở Lăng Vân trong mắt chính là như vậy, có thể giết cũng không giết, không đáng nhắc tới con kiến hôi. Đường Hạo vậy ngầm thở phào, nếu là Lăng Vân ghi hận hắn, tìm hắn phiền toái, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Nhưng cùng lúc đó, hắn giống vậy vô cùng phiền muộn và hối hận. Hắn làm sao liền mắt bị mù, để như vậy Phật thật không đi lấy lòng, ngược lại đi đút lót Tà Nguyệt Công Tử. Coi như lấy lòng không tới Lăng Vân, vậy hắn cũng có thể lấy lòng Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, lấy nơi đây tiếp ôm lên Lăng Vân bắp đùi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm ban đầu, liền cùng Lăng Vân chung một chỗ, có thể gặp bọn họ nhất định đã đạt được Lăng Vân coi trọng. Lại xem lúc này, Lăng Vân liền đi Vân Đan Đại Điện, cũng còn mang đây đối với huynh muội. Vân Đan Đại Điện, Lăng Vân đã cùng Hạ Khang, tiến vào trong Đại Điện. Hai người ngồi tại Đại Điện đang phía trước vị trí đầu não, cái khác Vân Đan Cung cao tầng theo thứ tự vào ngồi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, bởi vì bị Lăng Vân phúc trạch, vậy được tại Đại Điện bên trong tòa hạ. Cứ việc bọn họ chỗ ngồi ở phía sau cùng, nhưng vậy như cũng rất không tưởng tượng nổi. Giờ phút này có tư cách ngồi ở đây Đại Điện, đều là linh sư cấp nhân vật khác. Ngồi ở đây, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm thật cảm giác Alexandria. Có thể nội tâm đồng thời vậy có loại không nói ra được hưng phấn. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cuộc đời này từ trước tới nay, trải qua nhất tình cảnh to lớn. Mà sau đó huynh muội hai sự chú ý, thì bị thanh liên quả hấp dẫn. Trước người hai người, vậy đều tự để một quả thanh liên quả. Một cổ linh phẩm trái cây hơi thở, từ thanh liên quả trên mình tản mát ra. Hai người nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nhâm nhi thưởng thức. Ở ăn cái này thanh liên quả sau đó, tu vi hơi thấp Diệp Lâm Thâm. Lại là tại chỗ đột phá hai cấp cảnh giới nhỏ, đủ thấy cái này thanh liên quả có nhiều không tưởng tượng nổi. Chương 838, ngươi là đang gây hấn với ta. Không sai, phía trên, Lăng Vân ở ăn một viên thanh liên quả sau đó, cũng không khỏi gật đầu khen. Hắn tu làm căn cơ quá hùng hậu, một viên thanh liên quả hiển nhiên không có cách nào để cho hắn tu vi tăng lên, bất quá mùi vị thật là không tệ, hơn nữa có loại tẩy linh lực công hiệu. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, Vân Đan Cung ắt phải còn có tốt hơn thanh liên quả không có lấy ra. Cái loại này dùng để chiêu đãi khách nhân thanh liên quả, hơn phân nửa là thông thường thanh liên quả. Có thể để cho Lăng Linh Sư hài lòng, đây là ta Vân Đan Cung vinh hạnh. Hạ Khang ha ha cười nói, Lăng Vân nhìn xuống hắn, không có trả lời. Lần này hắn tới, là tới xem Mây Đan Cung thành ý. Nếu như không thấy được thành ý, liền đừng trách hắn vô tình, chính là dừng lại thanh liên quả tiệc, cũng không pháp để cho hắn từ bỏ ý đồ. Hạ Khang hiển nhiên giống vậy rõ ràng điểm này. Dừng lại một lát sau, hắn nói, Lăng Linh Sư, đối với đại trưởng lão ở Tê Hà Thánh Địa, muốn tập sát Lăng Linh Sư chuyện, ta Vân Đan Cung sâu biểu thị áy náy, vì thế ta Vân Đan Cung, nguyện ý cầm ra 100.000 linh tinh, hướng Lăng Linh Sư nhận lỗi. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm tay cũng run lên, 100.000 linh tinh, đây là bọn họ nằm mơ, cũng không dám đi mộng tài sản. Lăng Vân nghe, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, trong mắt hoàn có một màn châm chọc, 100.000 linh tinh. Đây chính là Vân Đan Cung thành ý. Hạ Khang một hồi không biết làm sao. Cũng may, hắn sớm biết Lăng Vân không phải tốt như vậy đã phát, lời nói mới rồi chỉ là dò xét. Cho nên giờ phút này gặp Lăng Vân như vậy, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh. Trừ những thứ này ra, Lăng Linh Sư còn có thể ở ta Vân Đan Cung bảo khố bên trong, tùy ý chọn hạn mức tối đa là 200.000 linh tinh dược liệu và bảo vật. Hạ Khang nói, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm càng bị rung động được tột đỉnh. Cái này cộng lại, chính là 300.000 linh tinh. Liên Liên ngả mộng thư, giống vậy tất cả giật mình. Lần này, vì hóa giải cùng Lăng Vân ân oán, Vân Đan Cung thật đúng là chảy máu nhiều. Không đủ, Lăng Vân nhưng vẫn diễn cảm lãnh đạm, 300.000 linh tinh, đúng là coi như là tài sản kết xù. Trước hắn dọn đi Mộc Phủ bảo khố, cũng chính là 300.000 linh tinh. Nhưng Mộc Phủ là Mộc Phủ, Vân Đan Cung là Vân Đan Cung. Vân Đan Cung vì sao nhóm thế lực, nói là vân vực giàu có nhất thế lực cũng không quá đáng. Đối phương muốn dùng 300.000 linh tinh, đánh liền phát hắn, đây không thể nghi ngờ là nằm mơ. Lăng Vân, người không nên quá lòng tham chưa đủ, 300.000 linh tinh, đủ để chế tạo một cái vân vực xếp hạng trước 20 thánh địa, phải biết, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Đường thiếu nổi giận nói, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hạ cung chủ, đường trưởng lão lời này, là Vân Đan Cung ý, vẫn là chính hắn ý. Đường trưởng lão, không được vô lễ. Hạ Khang lạnh lùng liếc nhìn đường thiếu, sau đó đối với Lăng Vân nói, chuyện này là đường trưởng lão tạm thời xung động, mong rằng Lăng Linh Sư không nên so đo, hạ mỗ muốn hỏi một chút, không biết Lăng Linh Sư cảm thấy muốn bấy nhiêu linh tinh, mới có thể cùng ta Vân Đan Cung bắt tay giảng hòa. 200.000 linh tinh, cộng thêm 500.000 linh tinh dược liệu. Lăng Vân không chút khách khí nói, Hạ Khang mí mắt một hồi nhảy lên, coi như là hắn, cũng không nghĩ tới Lăng Vân khẩu vị lớn như vậy. 700.000 linh tinh, dù là Vân Đan Cung gia đại nghiệp đại, phải xuất ra như thế một số lớn tài sản, đó cũng là ở trong lòng đào thịt. Nhưng Hạ Khang không có quát mắng Lăng Vân, ngược lại lòng hắn bên trong, có từng tia dùng mình dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Lăng Vân lòng dạ. Bởi vì hắn phát hiện, 700.000 linh tinh, đúng lúc là để cho hắn nhức nhối, nhưng lại chưa đến nỗi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một con số. Cái này bút tài sản, cơ hồ có thể nói chính là hắn ranh giới cuối cùng. Hắn không cho rằng đây là trùng hợp, cái này đủ để chứng minh, Lăng Vân lòng dạ cực sâu, đem đúng mực cầm nặn đến cực hạn. Cái này không thể nào. Lăng Vân, ngươi là điên rồi sao, 700.000 linh tinh, ngươi đây là đánh cướp sao? Cái khác Vân Đan Cung cao tầng, nhất là chống đỡ đường thiếu những người đó, ngay tức thì cũng tức giận không dứt. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, chậm rãi uống dậy Vân Đan Cung chuẩn bị trên cùng rượu ngon, Lý cũng không có để ý những người này. Đánh cướp, Vân Đan Cung những người này nói không sai, hắn chính là đánh cướp. Hơn nữa, hy vọng Vân Đan Cung thức thời điểm, đàng hoàng bị hắn đánh cướp, nếu không hậu quả chỉ có thể so với cái này nghiêm trọng hơn. Cuối cùng vẫn là Hạ Khang khoát tay chặn lại, đem Vân Đan Cung đám người cao tầng lửa giận áp xuống đi. Lăng Linh Sư, người nói điều kiện, ta có thể đáp ứng. Sau đó Hạ Khang chậm rãi nói, cung chủ, xin nghĩ lại à. Nghe vậy, tại chỗ Vân Đan Cung phần lớn cao tầng cũng dọn ra đứng lên, khó mà tin tưởng đạt được nhìn Hạ Khang. Cái loại này điều kiện, Hạ Khang cũng có thể đáp ứng. Ta từ có chủ trương. Hạ Khang ánh mắt nhàn nhạt quét qua bọn họ. Đám người cao tầng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, bọn họ cũng muốn xem Hạ Khang có cái gì nói chuyện. Dĩ nhiên, cái này cũng chứng minh Hạ Khang ở Vân Đan Cung là có tuyệt đối thống trị lực. Đổi thành cái khác thế lực, cho dù là lãnh tụ, cũng không cách nào như vậy dùng một người quyết định, ung dung áp chế cơ hồ tất cả cao tầng. À, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc, đến hiện tại, hắn cũng không thể không bội phục Hạ Khang quyết đoán. Bất quá hắn tin tưởng, sự việc không như thế đơn giản, Hạ Khang không thể nào như vậy ung dung, sẽ đưa hắn 700.000 linh tinh. Quả nhiên, liền nghe Hạ Khang đổi câu chuyện, nhưng có chuyện, Hạ mỗ muốn cùng Lăng Linh Sư trước thời hạn thuyết minh. Hạ cung chủ nói thẳng là được. Lăng Vân tự cười như không nói. Hạ Khang tựa hồ không thấy Lăng Vân ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta Vân Đan Cung bảo khố là có đại trận bao phủ, rất không đúng dịp chính là đại trận này chìa khóa đã vứt bỏ, cho nên Lăng Linh Sư muốn có được cái này 700.000 linh tinh, chỉ có thể mời Lăng Linh Sư mình đi phá hỏng đại trận. Lời này vừa ra, Vân Đan Cung đám người cao tầng đều là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nụ cười này tràn đầy hài hước, bọn họ cuối cùng rõ ràng Hạ Khang dự định Vân Đan Cung bảo khố bị thiết bích đại trận bao phủ. Cái này thiết bích đại trận cùng Cửu Long đại trận phẩm cấp bằng nhau. Bất quá, Cửu Long đại trận là loại trận pháp công kích, thiết bích đại trận nhưng là phòng ngự hình trận pháp. Trận này cơ hồ có thể đại biểu Vân Đan Cung đứng đầu nhất lực phòng ngự. Cho dù Lăng Vân phá hư Cửu Long đại trận, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có thể phá thiết bích đại trận. Lấy Hạ Khang giải thích, như Lăng Vân không phá hết thiết bích đại trận, vậy Lăng Vân không lấy được bảo vật thì không thể trách Vân Đan Cung. Vân Đan Cung đã đồng ý đem bảo vật cho Lăng Vân, là Lăng Vân tự cầm không tới, này chỉ có thể quái Lăng Vân mình bất lực. Lăng Vân buông xuống ly rượu, đưa mắt nhìn Hạ Khang hai cái hô hấp sau đó, hắn mới mở miệng, Hạ Công Chủ, người đây là đang khiêu khích ta. Không muốn hiểu lầm, Hạ Khang ung dung tự tại nói, ta chỉ là ở nói thật, tuyệt đối không có bất kỳ khiêu khích Lăng Linh sư ý. Có ý tứ, tiếp theo, Lăng Vân liền cười một tiếng, dẫn đường đi. Hạ Khang thần sắc nhỏ trệ, Hạ Công Chủ, xem các ngươi như vậy, ta nếu như không để cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn, sợ rằng các ngươi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra 700.000 linh tinh. Lăng Vân nói, đã như vậy, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hạ Khang ý nghĩ của những người này, hắn một mắt liền nhìn thấu. Nhưng này chỉ có thể nói, Hạ Khang những người này vẫn là quá ngây thơ. Cái này vân vực trận pháp, lại đứng đầu vừa có thể đứng đầu đi nơi nào, Hoàn Ngung muốn ngăn trở hắn. Chương 839, một kiếm phá trận, Hạ Khang mí mắt hơi nhảy lên, hắn trong con người ánh sáng một hồi lóe lên, cuối cùng vẫn là hóa là bình tĩnh, vậy thì mời Lăng Linh sư theo ta tới. Bị người như vậy xúc phạm, hắn dĩ nhiên không thể nào không giận. Bất quá, hắn vẫn là quyết định trước nhẫn nại, dù sao chờ lát, là có thể thấy Lăng Vân bản lãnh thật sự. Lăng Vân như có thể phá hư thiết bích đại trận, hắn nhất định phải chỉnh lên đối với Lăng Vân đánh giá, đến lúc đó phân phối cho 700.000 linh tinh, là chuyện đương nhiên chuyện. Có thể ngược lại, nếu như Lăng Vân không phá hết thiết bích đại trận, liền chứng minh cho dù Lăng Vân là thượng vị linh sư, so với hắn cũng có chênh lệch. Đến khi đó, cũng đừng trách hắn không khách khí. Rất nhanh, trong đại điện đám người liền rối rít đứng dậy, rời đi đại điện, đi Vân Đan Cung bảo khố. Bảo khố cửa đại điện, Lăng Vân một con mắt, liền rõ ràng Vân Đan Cung những người này, vì sao như thế tự tin. Thiết bích đại trận, là thái hư cấp trong đại trận, lực phòng ngự mạnh nhất một loại. Có thể nói, trận này phá giải độ khó, cơ hồ đều không kém tại một ít phá hư cấp trận pháp. Đồng thời cái này cũng có thể nhìn ra, Hạ Khang trận pháp thành tựu thật rất bất phàm. Có thể bố trí ra thiết bích đại trận, Hạ Khang trận pháp thành tựu, cũng không chỉ là thượng vị linh sư, tuyệt đối đã đến rất gần đỉnh cấp linh sư. Lăng Linh sư kiến thức quả nhiên bất phàm, lại biết thiết bích đại trận. Hạ Khang ánh mắt lại là chớp mắt, Lăng Vân không nói nữa nói. Hắn liền đứng ở nơi này bảo khố trước, hồi lâu cũng không có nhúc nhích. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cho đến 5 phút trôi qua, Lăng Vân cũng không có nhúc nhích một tí, tựa như hóa thành pho tượng. Thấy vậy, rất nhiều Vân Đan Cung người, trên mặt hài hước nụ cười, cũng đổi được nồng nặc hơn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân hiển nhiên là không biết nên làm sao phá thiết bích đại trận, nhưng lại ngại mặt mũi, hoặc là không cam lòng mất đi 700.000 linh tinh, cho nên mới ở đó mạnh trống. Lăng Linh Sư, như ngươi không phá hết thiết bích đại trận, cũng không cần ở nơi này mạnh chống đỡ. Đường Thiếu Nghiền ngấm cười một tiếng, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta Vân Đan Cung tài sản, phần lớn ở trong bảo khố, nhưng bên ngoài cũng có một ít. Ngươi cho dù nhận thua, chúng ta vậy vẫn có thể cho ngươi một ít linh tinh, ta xem liền cho ngươi 10.000 linh tinh, vậy coi là để cho ngươi không uổng công Vân Đan Cung một chuyến. Nghe được Đường Thiếu lời này, không thiếu Vân Đan Cung cao tầng đều không khỏi giễu cợt. 10.000 linh tinh, so sánh 700.000, chỉ có 70%. Đường Thiếu đây rõ ràng là đang làm nhục Lăng Vân, không được vô lễ, Hạ Khang lắc đầu, Lăng Linh Sư, ngươi không cần cầm Đường trưởng lão nói yên tâm trên, như vậy, ta làm chủ, cho ngươi 100.000 linh tinh. Không mở ra bảo khố, đây đã là chúng ta có thể lấy ra cực hạn. Không chờ Hạ Khang nói hết lời, Lăng Vân bỗng nhiên động. Keng, bỗng nhiên, Lăng Vân rút kiếm. Một khắc sau, hắn hướng về phía trước, một kiếm chém ra. Hắn muốn làm gì, đối với thiết bích đại trận xuất kiếm, coi như thái hư cường giả, vậy không phá được thiết bích đại trận, hắn đây là không biết tự lượng sức mình. Bốn phía đám người Vân Đan Cung cao tầng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền giễu cợt không dứt. Sự thật vậy tựa hồ kiểm chứng bọn họ giải thích, làm Lăng Vân một kiếm chém ra, bảo khố bên ngoài liền sáng lên một tầng màu nâu đen màn hào quang. Lăng Vân kiếm khí, rơi vào cái màn hào quang này trên, không có đối với cái màn hào quang này, tạo thành bất kỳ tổn thương. Không chỉ có như vậy, cái này màu đen màn hào quang hoàn tiếp tục xoay tròn vận hành. Liền cái này, còn muốn cùng cung chủ so sánh, thực lực ngược lại không tệ, nhưng muốn phá thiết bích đại trận, còn kém xa. Mọi người đều lắc đầu, dĩ nhiên. Cứ việc bọn họ trong miệng châm chọc, trong mắt thật ra thì vẫn có ngưng trọng ánh sáng. Bao gồm Hạ Khang ở bên trong, ánh mắt vậy nghiêm túc không thiếu. Bởi vì Lăng Vân mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, bất ngờ sánh vai Ngọc Hư đỉnh cấp. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, Lăng Vân vì sao có thể chém chết Đông Phương Ba, tiêu diệt Thiên Ba Phủ. Trừ đi trận pháp thành tựu ra, Lăng Vân võ đạo thực lực, lại cũng như vậy khủng bố. Trước bọn họ còn lấy là, cho dù Lăng Vân sánh vai Ngọc Hư Cường Giả, vậy chắc là và cấp thấp Ngọc Hư Cường Giả kém không nhiều. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thực lực, lại có thể sánh vai Ngọc Hư Cường Giả đỉnh phong. Cũng may, cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, ở thiết bích đại trận trước mặt, như cũ không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại bọn họ nghĩ như vậy lúc đó, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp Lăng Vân một kiếm này chém ra sau đó, mới đầu thiết bích đại trận đúng là không bất kỳ biến hóa. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng. Thiết bích đại trận tiếp tục đang xoay tròn, nhưng theo nó không ngừng xoay tròn, nó tốc độ xoay tròn lại càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khang mặt liền biến sắc. Dưới tình huống bình thường, thiết bích đại trận hóa giải bên ngoài công kích sau đó, tốc độ vận chuyển hẳn càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, tiếp tục ẩn núp mới đúng. Chẳng lẽ, bỗng dưng, Hạ Khang nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Nhưng khả năng này, quá không thể tưởng tượng nổi, hắn chân thực khó mà tin tưởng. Hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Vân, sau khi phát hiện người đã thu kiếm, lạnh nhạt nhìn phía trước. Tựa hồ nhận ra được hắn ánh mắt, Lăng Vân mặc dù không quay đầu, nhưng nhàn nhạt nói, thiết bích đại trận, bình thường ẩn núp dưới tình huống, mỗi giây vận chuyển 3 vòng. Nghe được cái này, Hạ Khang đã là con người co rúc lại, bất an trong lòng cảm giác mãnh liệt hơn. Lăng Vân lại đối với cái này thiết bích đại trận như vậy rõ ràng. Điều này thật sự là kinh người, nhưng là, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Người cái này thiết bích đại trận, thật ra thì là không lành lặn, bình thường thiết bích đại trận, vận chuyển 9.000 vòng, cũng chính là 50 phút chung, mới sẽ tiến hành một lần năng lượng chuyển đổi. Người bố trí cái này thiết bích đại trận, vận chuyển 900 vòng, mới 5 phút liền bắt đầu năng lượng chuyển đổi. Người là làm sao biết? Hạ Khang cả kinh thất sắc, cái này thiết bích đại trận, tuy là hắn bố trí, lại cũng không phải hắn tự nghĩ ra, là hắn ở một nơi cổ tích bên trong nơi được. Mà đúng như Lăng Vân nói, hắn lấy được là không lành lặn trận pháp. Cho dù trận pháp không lành lặn, đều có thái hư phẩm cấp, có thể gặp cái này thiết bích đại trận có nhiều biện pháp. Những năm này, Hạ Khang một mực đang nghiên cứu đại trận này, nhưng từ đầu đến cuối không nhiều lắm thu hoạch. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn biết thiết bích đại trận, mỗi vận chuyển 100 vòng sẽ chuyển đổi một lần. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước mới sẽ có chút bất an. Bởi vì Lăng Vân đứng ở thiết bích đại trận trước, đợi 5 phút, là 5 phút sau mới đột nhiên ra tay. Cái này thời gian điểm, tựa hồ vừa vặn cùng thiết bích đại trận chuyển đổi thời gian điểm giống in. Nhưng lập tức liền hắn, cũng chỉ có thể đại khái suy đoán thời gian điểm, không cách nào chính xác phán đoán. Cho nên hắn trước mới âm thầm an ủi mình, Lăng Vân không thể nào bắt cái này thời gian điểm. Có thể sự thật không thể nghi ngờ đánh nát hắn may mắn trong lòng. Hắn nghiên cứu thiết bích đại trận trên 100 năm, cũng không có đem trận này nghiên cứu thấu, nắm giữ không được chính xác thời gian điểm. Kết quả, Lăng Vân chỉ là đứng ở thiết bích đại trận trước 5 phút, liền một kiếm chính xác chém vào lúc này gian đốt. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía đám người lớn giống vậy kinh hãi. Bọn họ đã rõ ràng, khó trách cái này thiết bích đại trận, lại đột nhiên tăng tốc độ vận chuyển. Có chút trận pháp thử người đều biết, đại trận mới có thể tính chuyển đổi lúc đó, chính là lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Lăng Vân ở thiết bích đại trận năng lượng chuyển đổi lúc ra tay, cái này không thể nghi ngờ đối với thiết bích đại trận tạo thành phá hoại. Chính là bị phá hoại, thiết bích đại trận mới sẽ mất khống chế. Chương 840, rung động nhân tâm, nhưng loại chuyện này, nhắc tới đơn giản, thực thì khó như lên trời. Cái này thiết bích đại trận, dù là đang ẩn núp lúc đó, vậy một giây đồng hồ vận chuyển 3 vòng. Cái này tốc độ vận chuyển quá nhanh, cho dù không có vận chuyển, như vậy tốc độ vận chuyển, người thường đều không cách nào nắm giữ nó chuyển đổi tiết điểm, chớ nói chi là nó hoàn đang ẩn núp trạng thái. Đừng nói những luyện đan sư khác. Từ Hạ Khang vị này thượng vị linh sư phản ứng tới xem cũng biết, coi như là Hạ Khang, cũng nắm giữ không được tiết điểm này. Kết quả, Lăng Vân lại như này tinh chuẩn, duy nhất liền đoán được cái này tiết điểm, một kiếm sẽ để cho thiết bích đại trận rơi vào tê liệt. Điều này thật sự là để cho da đầu tê dại, mọi người không tưởng tượng nổi, Lăng Vân kết quả là làm sao làm được. Không thể nào, Đường Thiếu và Ôn Hành giống vậy không cách nào tiếp nhận. Nhưng bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, thiết bích đại trận cũng không có hàng tốc. Vẫn là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó tốc độ xoay tròn, đạt tới một giây đồng hồ trên 100 vòng. Như vậy tốc độ kinh khủng, rõ ràng vượt qua trận cơ chịu đựng cực hạn. Ầm ầm, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ tiếng nổ vang lên, thiết bích đại trận trận cơ, cái này tiếp theo cái kia nổ. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, toàn bộ thiết bích đại trận, hoàn toàn tê liệt. Bốn phía, một phiến tĩnh mịch, thiết bích đại trận, được gọi là vân vực phòng ngự cường đại nhất đại trận một trong, chỉ như vậy tê liệt. Đáng sợ nhất phải, Lăng Vân phá hỏng cái này đại trận, trước sau không tới 6 phút, chỉ ra liền một kiếm. Lăng Vân trận pháp thành tựu, kết quả cao bao nhiêu? Liên liên rất nhiều Vân Đan cung cao tầng, đều không khỏi nuốt dậy nước miếng. Một màn này, đối với bọn họ tạo thành đánh vào chân thực quá lớn. Rất nhiều lúc trước đối với Lăng Vân kêu đánh kêu giết cao tầng, giờ khắc này cũng không dám lại nói bậy bạ. Lăng Vân quá mức sâu không lường được, hiện tại bọn họ, không có một cái biết Lăng Vân trận pháp thành tựu bao sâu. Từ trước mắt tình huống này tới xem, bọn họ nếu như vây giết Lăng Vân, sợ rằng thật muốn cùng Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Thậm chí, có chút cao tầng đều không khỏi hoài nghi, coi như bọn họ đem hết toàn lực vây giết Lăng Vân, thật có thể giết được chết Lăng Vân sao? Hạ cung chủ, sau này cái loại này không lành lặn đại trận, còn chưa muốn bắt tới thử dò ta. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, tựa như đối với hắn mà nói, phá hỏng cái này thiết bích đại trận, chỉ là kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Cái này làm cho bọn họ lại là không nói, coi như cái này thiết bích đại trận là không lành lặn, vậy cũng vẫn là thái hư cấp đại trận. Đổi thành những người khác, như có thể phá hư như vậy đại trận, khẳng định sẽ đắc ý được cái đuôi cũng vểnh lên lên trời. Lăng Vân ngược lại tốt, thật giống như chỉ là phá hỏng một cái thông thường trận nhỏ pháp. Hạ Khang chăm chú nhìn Lăng Vân, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ, nghe danh không bằng gặp mặt, Lăng Linh sư trận pháp thành tựu, thật là làm cho Hạ Mỗ mở rộng tầm mắt. Lăng Vân không có hứng thú cùng hắn khách sáo, hiện tại, ta có thể tiến vào bảo khố cầm vậy 700.000 linh tinh liền chứ. Dĩ nhiên, Hạ Khang âm thầm quả đấm, sự việc đến bước này, hắn coi như lại không cam lòng, vậy chỉ có thể nhịn. Ngược lại là Đường Thiếu, như cũng không chịu bỏ qua, cung chủ, cái này thiết bích đại trận, cũng không phải là ngài đắc ý nhất trận pháp, ngày hôm nay hiếm có cơ hội, ngài sao không cùng Lăng Linh Sư, chân chính tỷ đấu một phen. Thân là Vân Đan cung người, bọn họ đối với Hạ Khang vậy coi là rất hiểu, biết Hạ Khang trận pháp thành tựu có bao kinh khủng. Cho dù là nổi tiếng hậu thế thiết bích đại trận, đều không phải là Hạ Khang cực hạn. Những người khác nghe nói như vậy, cũng là thầm kinh hãi. Rất hiển nhiên, từ Đường Thiếu lời này là có thể nghe ra, Hạ Khang còn có cường đại hơn lá bài tẩy. Nhưng lúc này đây, nghe được Đường Thiếu mà nói, Hạ Khang sắc mặt lập tức chính là run lên, im miệng, Đường trưởng lão, ngươi như còn dám đối với Lăng Linh sư vô lễ, đừng trách ta lấy Vân Đan cung quy củ nghiêm trị ngươi. Đường Thiếu diễn cảm biến đổi, Hạ Khang thái độ này, đã coi như là rất nghiêm khắc. Hắn biết, Hạ Khang thái độ này, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo hắn, không muốn đang chọn chuyện. Hạ Khang rõ ràng chẳng muốn kêu thêm chọc Lăng Vân, sự thật cũng là như vậy. Hạ Khang biết rõ, mình đích xác còn có lá bài tẩy, nhưng hắn đến nay không có thăm dò Lăng Vân lai lịch, nào dám cùng Lăng Vân tiếp tục đấu nữa. Hiện tại kịp thời thu tràng, hai bên tới giữa còn có thể lưu lại chuyển viên chỗ trống. Hắn muốn tiếp tục dò xét Lăng Vân, vậy thì không phải là dò xét, mà là chân chính xé rách mặt. Hạ cung chủ, chó nhất định phải buộc kỹ dây chuyền, nếu không đến khi cắn ngược lại chủ nhân thời điểm. Khi đó thì phải hối hận không kịp. Lăng Vân cười mỉa nói câu. Sau đó, hắn liền không để ý nữa Đường Thiếu, hướng bảo khố bên trong đi tới. Hôm nay tổng thể đi lên nói, Vân Đan cung coi như thức thời, cho nên hắn cũng không dự định xé rách mặt. Dẫu sao, Vân Đan cung đúng là nội tình mạnh mẽ. Cho dù hắn có thể tiêu diệt Vân Đan cung, vậy phải bỏ ra không ít giá, hoàn dễ dàng bị người khác thừa dịp hư mà vào. Cho nên hiện tại tình huống này, hắn đã không tốt đối với Đường Thiếu lại hạ sát thủ. Nhưng cái này Đường Thiếu, năm lần bảy lượt trêu chọc hắn, hắn không tiện mặt giết Đường Thiếu, nhưng không ngại cho Đường Thiếu trên điểm nhãn dược. Nghe được Lăng Vân lời này, Hạ Khang hiếm có không trả lời. Nhưng hắn nội tâm, đã bởi vì Lăng Vân lời này, đối với Đường Thiếu âm thầm đề phòng. Lăng Vân lời này ở hắn nghe tới, thật sự có đạo lý nhất định. Đường Thiếu quá âm hiểm, lại rõ ràng đem ân oán cá nhân, áp đảo Vân Đan cung quy củ bên trên. Hiện tại ngay trước mặt mọi người, hắn không tốt trừng phạt Đường Thiếu. Cái này sẽ tiến một bước suy yếu Vân Đan cung uy tín. Nhưng cùng chuyện này kết thúc sau đó, hắn nhất định phải âm thầm chèn ép Đường Thiếu. Giống như Lăng Vân nói, xích chó tử nếu không buộc kỹ, đến khi chó cắn ngược lại chủ nhân thời điểm, vậy hắn liền thật phải hối hận. Gặp Hạ Khang không nói gì, Đường Thiếu trong lòng lộp bộp một tí. Đối với vị này cung chủ, hắn vẫn là khá là hiểu. Hạ Khang nổi giận lúc đó, nếu như trực tiếp khiển trách, vậy ngược lại không có chuyện gì. Hiện tại Hạ Khang không nói một lời, đây mới thực sự là nguy hiểm. Sợ rằng, Lăng Vân lúc trước câu nói kia, đã đối với Hạ Khang tạo thành ảnh hưởng. Đáng chết, Đường Thiếu trong lòng tức giận không dứt, đồng thời lại có chút hối hận. Hắn không nên không ngừng đi khiêu khích Lăng Vân, kết quả cái này Lăng Vân, lại như này gian trá, dù là không ra tay, chỉ là một câu nói, sẽ để cho Hạ Khang đối với hắn sinh ra ý kiến. Cái này biết công phu, Lăng Vân đã tới đến Vân Đan cung bảo khố bên trong. Bảo khố này, liền không phải là người nào đều có tư cách tiến vào. Có thể đi vào bảo khố bên trong, chỉ có Hạ Khang cùng với số ít Vân Đan Cung hạch tâm cao tầng. Những người khác đều bị cản ở bên ngoài. Lăng Vân không có để ý những thứ này, hắn đã đang quan sát bốn phía. Cái này Vân Đan Cung bảo khố, coi là thật siêu tầm kinh người. Chỉ là hắn có thể thấy bộ phận, tổng giá trị cũng điều tra 2 triệu linh tinh. Nếu như tính lại trên ẩn núp bảo khố, cái này Vân Đan Cung tài sản ngân hàng, phỏng đoán ở 5 triệu linh tinh trở lên. Như vậy tài phú kinh người, vực chủ Thiên Nguyên Phủ cũng chưa chắc có thể so với. Lăng Vân không chút khách khí, đầu tiên là trực tiếp thu lấy 200.000 linh tinh. Sau đó, hắn ở nơi này chọn lựa vật liệu. Hắn muốn chọn lựa vật liệu, chính là bố trí hỏa luyện đại trận cần. Lúc trước hắn sở dĩ nói muốn 500.000 linh tinh vật liệu, chính là bởi vì hắn phỏng đoán, còn lại bố trí hỏa luyện đại trận vật liệu, phỏng đoán giá trị thì phải 500.000 linh tinh. Cái này Vân Đan Cung bảo khố, cũng không có để cho hắn thất vọng. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền chọn xong vật liệu. Chương 841, hỏa luyện đại trận thành, hỏa luyện đại trận vật liệu, giá trị 400.000 linh tinh. Lăng Vân còn có thể chọn 100.000 linh tinh vật liệu. Hắn không có khách khí, tiếp tục ở đây Vân Đan Cung bảo khố bên trong tìm kiếm. Cái này Vân Đan trong cung vật liệu vô số, mà Lăng Vân có toàn bộ đại la thượng giới võ giả, cũng không có ánh mắt. Hắn tin tưởng bảo khố này bên trong, nhất định có bị Vân Đan Cung lơ là bảo vật. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền tìm được hắn muốn đồ. Nến âm cỏ, ở bảo khố một cái ô bên trong, để một bụi cỏ. Cái này ô bên ngoài tiêu, là hỏa long thảo. Hỏa long thảo cùng nến âm cỏ, đây hoàn toàn là hai kiểu đồ. Cái trước là ngọc hư đỉnh cấp dược liệu, người sau nhưng là phá hư cấp dược liệu. Lại cái này nến âm cỏ, đang thích hợp dùng để phối hợp hỏa luyện đại trận. Lăng Linh Sư, người vừa ý hỏa long này cỏ. Phía sau Hạ Khang nói, bụi cỏ này, vừa vặn giá trị 100.000 linh tinh, là ta Vân Đan Cung bí tàng một trong. Liền nó, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp muốn cái này cây hỏa long thảo. Hạ cung chủ, tiếp theo, ta dự định ở Vân Đan Cung bế quan một đoạn thời gian, không thành vấn đề chứ. Lăng Vân lại nói, đối với hắn mà nói, cái này Vân Đan Cung, thật có thể nói là nơi an toàn nhất một trong. Đổi lại là những địa phương khác, có rất nhiều võ đạo cường giả, hắn thật đúng là lo lắng bị đánh lén. Ngược lại là Vân Đan Cung, hắn không hề lo lắng những thứ này luyện đan sư đối với hắn động thủ. Mà Vân Đan trong cung trận pháp rất nhiều, cái khác thế lực không dám vì tiện công đi vào, hắn ở chỗ này ngược lại an toàn. Dĩ nhiên, Hạ Khang vậy không suy nghĩ nhiều. Hôm nay, hắn là hoàn toàn tắt muốn giết chết Lăng Vân ý tưởng. Trừ phi có chân chính tuyệt sát Lăng Vân cơ hội, nếu không hắn là tuyệt sẽ không lại đắc tội Lăng Vân. Hắn giống vậy phát hiện, Lăng Vân có chút khác Vân Đan Cung. Vân Đan Cung không sợ những cái kia võ giả mạnh mẽ, sợ chính là thuật luyện đan có thể uy hiếp được người hắn. Cùng ngày, Lăng Vân ngay tại Vân Đan Cung, lựa chọn một tòa cung điện. Sau đó, hắn ở cung điện này bên trong, bắt đầu bố trí hỏa luyện đại trận. Trừ những thứ này ra, vì phòng ngừa đột phá lúc hơi thở tiết lộ, hắn ở hỏa luyện đại trận vòng ngoài, hoàn bố trí nhỏ tu di trận, có thể che giấu hơi thở. Sai một ngày thời gian, Lăng Vân đem hết thảy đại trận cũng bố trí xong. Mở trận, Lăng Vân ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Cái này bồ đoàn, là do xích diễm cỏ bền, không sợ ngọn lửa, chính là đại trận này kim mắt. Theo Lăng Vân đem linh lực, rót vào bồ đoàn bên trong, hỏa luyện đại trận ngay tức thì mở. Xé kéo, thoáng chốc, toàn bộ trong đại điện thì trở thành một phiến biển lửa. Ngồi ở trung ương trên bồ đoàn Lăng Vân, liền phảng phất là ngồi ở lò luyện trung tâm. Cuồn cuộn ngọn lửa, từ chung quanh chôn giấu 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch phương hướng phun ra, hướng về phía hắn vọt tới. Lăng Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị, Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, hắn không chút do dự, liền vận chuyển lên Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. Bốn phía vọt tới ngọn lửa, bị Lăng Vân nhanh chóng chiếm đoạt, hóa thành Lăng Vân linh lực. Đồng thời, Lăng Vân ngồi bồ đoàn, đối với hắn cũng tạo thành một tầng phòng vệ, tránh ngọn lửa quá mãnh liệt, đem ngọn lửa trình độ, khống chế ở Lăng Vân có thể cắn nuốt trong phạm vi. Lăng Vân linh lực, nhất thời lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ở Lăng Vân bế quan tu hành lúc đó, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đạt được Phòng Huy tiếp gặp. Phòng Huy tiếp gặp hai người, cũng là Hạ Khang bày mưu đặt kế. Nếu Vân Đan Cung đã không dự định cùng Lăng Vân là địch, như vậy đối với cùng Lăng Vân quan hệ tốt người, tự nhiên cũng phải làm quan hệ tốt. Hạ Khang địa vị cao, mình không tiện buông xuống dáng vẻ đi đón gặp Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm, liền đem nhiệm vụ này giao cho Phòng Huy. Dẫu sao, Phòng Huy là Vân Đan trong cung, thân cận nhất Lăng Vân nhất phái. Gặp qua phòng trưởng lão, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm khom người nói, bọn họ biết, Phòng Huy là Vân Đan cung nhị trưởng lão, dõi mắt toàn bộ vân vực, đều là xếp hạng trên nhân vật lớn. Không nên khách khí, Phong Huy mặt lộ nụ cười, ta chuẩn bị lên đường đi Phù Đồ Đảo, các ngươi tiếp theo, là ở lại Vân Đan Cung, hay là đi Phù Đồ Đảo? Phù Đồ Đảo, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm mặt lộ nghi ngờ, thấy bọn họ diễn cảm, Phong Huy trong lòng thì có chút đếm, phỏng đoán hai người còn không biết Lăng Vân thân phận chân thật. Nhưng hắn trên mặt, vẫn là giả bộ rất kinh ngạc, hai vị chẳng lẽ không biết, Lăng Linh Sư đến từ Phù Đồ Đảo. Diệp Kiến Lộc hai người nghe vậy tâm thần chấn động một cái. Bọn họ không hề ngu xuẩn, Phong Huy những lời này, nhất thời giống như một đạo tia chớp đánh trúng bọn họ, để cho bọn họ cả người một hồi tê dại, đoán được Lăng Vân thân phận. Phong trưởng lão, ngài là nói, công tử hắn chính là Phù Đồ Đảo vị kia Lăng Vân Lăng Linh Sư. Diệp Lâm Thâm bật thốt lên, không sai, Phong Huy gật đầu, ta còn lấy là, Lăng Linh Sư sớm đem thân phận nói cho các ngươi. Diệp Kiến Lộc thất thần lắc đầu, trước lúc này, ta cũng không biết công tử thân phận chân chính. Trước nàng hoàn hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không là nào đó lão quái vật. Ở cõi đời này, không thiếu như vậy nhìn như bên ngoài trẻ tuổi, thực thì cũng đã mấy trăm tuổi, chỉ là chú nhan hữu thuật lão quái vật. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân cũng không phải là như vậy lão quái vật. Đối với Phù Đồ Đảo Lăng Vân, nàng cũng nghe qua rất nhiều tin đồn. Mà có một chút là có thể xác định, đó chính là Lăng Vân tuổi tác cũng không lớn, nghe nói chỉ có 16 tuổi. Đây đối với nàng tạo thành đánh vào, xa so Lăng Vân là cái lão quái vật lớn. Diệp Lâm Thâm giống như vậy, hắn tuổi tác, nhắc tới so Lăng Vân còn lớn hơn. Nhưng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, đặt ở trong đống người không người sẽ để ý. Lăng Vân cũng đã là có thể cùng Hạ Khang sánh vai nhân vật lớn. Chênh lệch này, chân thực quá lớn. Ha ha ha, bây giờ biết cũng không muộn. Phong Huy cười nói, đúng rồi, các ngươi hoàn không có nói cho ta, quyết định của các ngươi là. Diệp Kiến Lộc từ từ lắng xuống rung động trong lòng, bắt đầu suy tư. Không biết chúng ta nếu là đi Phù Đồ Đảo, có thể hay không giúp Lăng công tử cái gì? Nàng nhìn Phong Huy hỏi, các ngươi có thể giúp bận bịu cũng không thiếu. Phong Huy nói, ngươi luyện đan thành tựu bất phàm, Lăng công tử ở Phù Đồ Đảo có nhân tể các, ngươi có thể ở nhân tể các hỗ trợ luyện đan. Đồng thời Lăng công tử tông môn Phù Đồ Thánh Địa cũng ở đây Phù Đồ Đảo, các ngươi còn có thể thuận tiện xem, kết quả là dạng địa phương gì, tạo ra Lăng công tử như vậy thiên kiêu. Được, vậy chúng ta đi Phù Đồ Đảo. Diệp Kiến Lộc không chần chờ nữa. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Lâm Thâm, người sau giống vậy gật đầu. Hai người đối mặt gian, cũng rõ ràng tâm ý của nhau. Lăng Vân đợi bọn họ ân trọng như núi, cuộc đời này bọn họ chỉ có lựa chọn đi theo Lăng Vân, mới có thể tìm được cơ hội báo đáp. Nhưng lưu lại nơi này Vân Đan Cung, bọn họ căn bản không giúp được cái gì, còn không bằng đi Phù Đồ Đảo, giúp Lăng Vân nhân tể các luyện đan. Cứ việc như vậy, cũng không đủ để báo đáp Lăng Vân ân đức một phần vạn, có thể vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Hơn nữa, bọn họ vậy rất muốn tiến một bước biết rõ Lăng Vân, xem Lăng Vân trước kia sinh hoạt qua địa phương. Được, vậy các ngươi tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Phong Huy nói, hắn chủ yếu sự nghiệp, vẫn là ở nhân tể các, cho nên hắn tự nhiên muốn trở lại Phù Đồ Đảo. Ngày thứ hai, ba người lên đường đi Phù Đồ Đảo. Lại qua một ngày, bọn họ sẽ đến Phù Đồ Đảo. Cùng thời khắc đó, Phù Đồ bên ngoài thành, có nói liễn từ bầu trời hạ xuống. Chương 842, không cần lại nóng nảy, cái này vân liễn là do bốn chỉ khổng tước yêu thú kéo, nhìn như vô cùng lộng lẫy. Vân liễn hạ xuống sau đó, có một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nam tử là cái trong uy nghiêm năm, hơi thở hùng hồn kinh người, bất ngờ là một người cấp thấp ngọc hư cường giả. Phụ nữ kia, như Lăng Vân ở nơi này là có thể biết, là Y Gia Y Mộng. Nhìn đối diện thành trì, Y Mộng thần sắc phức tạp. Tòa thành trì này, nhưng mà cho nàng để lại vĩnh sinh không cách nào xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Phụ thân, ngài thật sự có tất muốn đích thân tới sao? Y Mộng có chút không cam lòng hỏi. Bên người nàng người đàn ông trung niên, không phải người khác, chính là Y Gia đứng đầu Y Hồng. Nghe được Y Mộng lời này, Y Hồng nghiêm sắc mặt, cô bé, cùng tiến vào Phù Đồ Thành sau đó, nhớ lấy không thể nói lời như vậy nữa. Đổi thành trước kia, ta cũng tuyệt không thể nào, vạn dặm điều chạy đến Phù Đồ Thành, tới hướng một cái thiếu niên bồi tội. Nhưng Thiên Ba Phủ chuyện giống như một hồi sấm, đem là cha thức tỉnh. Thiên Ba Phủ so ta Y Gia mạnh hơn, nhưng vẫn bị Lăng Vân tiêu diệt, cái loại này bài học thất bại, chúng ta há có thể không coi trọng. Hắn Y Hồng, ở nơi này vân vực cũng coi là nhân vật lớn. Hắn địa vị, đại khái liền cùng Tê Hà Thánh Chủ kém không nhiều. Nhưng mà, Thiên Ba Phủ so Y Gia mạnh hơn, người sau thế lực, đủ để liệt vào vân vực trước 10. Nhưng như vậy thế lực, lại bị Lăng Vân tiêu diệt. Sau khi nghe được tin tức này, Y Hồng ngay tức thì liền cảm thấy da đầu tê dại, ăn ngủ không yên. Phải biết, Y ra vậy nhiều lần đắc tội qua Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân có thể diệt thiên ba phủ, ngày nào nếu là nổi lên ác nghiệp, biết hay không cũng tới tiêu diệt Y ra. Y Hồng càng nghĩ càng sợ hãi, đến ngày hôm qua rốt cuộc ngồi không yên, từ Vân Tiêu đảo chạy tới phủ đồ đảo. Hắn muốn đích thân hướng Lăng Vân bồi tội. Ta biết, Y Mộng cúi đầu, nàng biết, ở loại quan hệ này đến gia tộc an nguy về vấn đề, do không được nàng tự do phóng khoáng. Cho dù nàng không muốn đi nữa đối mặt Lăng Vân, không chịu hướng Lăng Vân cúi đầu, nhưng Lăng Vân thực lực đặt ở vậy, cái này đã không phải nàng có nguyện ý hay không vấn đề. Biết liền tốt, chúng ta vào thành, Y Hồng than thở, vừa nói, hắn thì phải bước vào phù đồ thành, nhưng chân hắn bước mới vừa trước bước ra một bước, liền bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, hắn con ngươi lại là mãnh xúc, dùng một loại ánh mắt hoảng sợ, nhìn bên trái đám người bên trong. Bên trái trong đám người, có hai người tổ hợp cùng bọn họ tương tự, cũng là một nam một nữ. Phụ nữ kia vô cùng là chói mắt, đứng ở đó tựa như cùng minh nguyệt. Y Mộng ở cô gái bên trong đã coi là vô cùng là xuất sắc, nhưng cùng cô gái này một so, lại có chút ảm đạm thất sắc. Có thể càng làm cho Y Hồng để ý, không phải cái này minh nguyệt vậy cô gái, mà là nam tử kia. Nam tử kia bên ngoài, nhìn như chính là hơn 20 tuổi, bất quá cổ quái chính là, nam tử này tóc đã là một phiến trắng như tuyết. Phụ thân, thế nào? Y Mộng vậy chú ý tới cái này đối với kỳ dị tổ hợp. Đối với vậy minh nguyệt vậy cô gái, nàng nội tâm cũng không khỏi có chút ghen, đối phương là ở quá chói mắt. Nhưng Y Hồng phản ứng, hay là để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Y Hồng nhưng mà Y ra đứng đầu, tâm cảnh phi phàm, theo đạo lý nói phụ nữ kia xuất sắc đi nữa, vậy chưa đến nỗi để cho phụ thân như vậy thất thố. Hơn nữa, phụ thân ánh mắt không phải tươi đẹp, mà là sợ hãi. Y Hồng nhưng giống như là không nghe được Y Mộng nói. Thế nào lại là hắn, hắn làm sao sẽ xảy ra quan, hoàn chạy đến phủ đồ thành tới. Y Hồng thân thể vô cùng cứng ngắc, cả người tựa như bị đóng băng, ở đó tự lẩm bẩm. Thậm chí liền hắn thanh âm, cũng có chút run rẩy. Phụ thân, gặp hắn như vậy, Y Mộng có chút sợ hãi, vội vàng lắc lắc Y Hồng cánh tay. Cái này lay động, đúng là đưa đến tác dụng, để cho Y Hồng tỉnh hồn lại. Theo suy nghĩ thanh tỉnh, hắn suy tính vấn đề vậy bình tĩnh rất nhiều. Người giống như hắn vậy vật, sẽ không vô duyên vô cớ tới phủ đồ thành, dưới tình huống bình thường, phủ đồ thành căn bản không đáng để cho hắn nhân vật như vậy tới, trừ phi. Y Hồng trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Cái này phủ đồ thành, nếu nói là có đáng kinh động quái vật này người, vậy thì chỉ có một, Lăng Vân. Lại nghĩ tới, Phù Diêu Thánh Địa cùng Lăng Vân tới giữa, cũng là thù sâu tựa như biển. Hơn vị Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão và chân truyền, đều là chết ở Lăng Vân trong tay. Như vậy quái vật này xuất hiện ở phủ đồ thành, khả năng lớn nhất, liền là hướng về phía Lăng Vân tới. Phụ thân, hai người kia là người nào? Y Mộng không nhịn được hỏi. Từ Y Hồng phản ứng, nàng đã rõ ràng, vậy đối với kỳ dị tổ hợp thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, nếu như ta suy đoán là thật, như vậy qua đoạn thời gian, ngươi dĩ nhiên là sẽ tự động. Y Hồng bán cái thắt hút, sau đó hắn ánh mắt lại một trận lóe lên, nói, Mộng Nhi, đi, chúng ta vào thành tìm một tửu lầu muốn ở. Đi tửu lầu, Y Mộng không khỏi sững sốt một chút, phụ thân ngài không phải nói, chúng ta đi tới phủ đồ thành sau đó, muốn ở thời gian đầu tiên hướng đi Lăng Vân bồi tội sao? Đó là trước, hiện tại chúng ta không cần lại nóng nảy. Y Hồng trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, nếu là hắn phán đoán chính xác, như vậy cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, vậy sợ rằng mệnh không lâu vậy. Lăng Vân đều phải chết, hắn tự nhiên không cần hướng đi một người chết bồi tội. Phù đồ thánh địa, làm Lăng Vân tiêu diệt thiên ba phủ tin tức truyền về sau đó, phù đồ thánh địa giống vậy rơi vào to lớn khiếp sợ. Nhưng những thứ khác thế lực bất đồng chính là, cái khác thế lực đệ tử, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, phù đồ thánh địa đệ tử, thì càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao, Lăng Vân là phù đồ thánh địa đệ tử. Lăng Vân uy mãnh như vậy, bọn họ thân là phù đồ thánh địa người, tự nhiên cũng cùng có vinh yên. Giờ phút này phù đồ thánh địa cửa, một đám đệ tử vây quanh một cái trong đó đệ tử. Ở giữa đệ tử này, vẻ mặt tỏa sáng, mặt mày hớn hở. Đệ tử này tên Triệu Sông Lớn, là một người mới vừa gia nhập phù đồ thánh địa đệ tử mới. Tình huống bình thường, hôm nay còn chưa tới phù đồ thánh địa thu nhận đệ tử mới thời gian, là sẽ không thu ghi đệ tử mới. Nhưng Triệu Sông Lớn là cái đặc thù ví dụ, hắn 23 tuổi, nhưng đã là năm kiếp thiên nhân, thực lực không kém tại phù đồ thánh địa trưởng lão. Như vậy nhân vật thiên kiêu, dĩ nhiên không cần đi bình thường quy trình, trực tiếp bị phù đồ thánh địa phá lệ thu vào, liệt là đệ tử chân truyền. Nguyên bản, Triệu Sông Lớn là phong diệp đảo người. Hắn lúc ban đầu dự định, là xem có thể hay không gia nhập Thiên Ba Phủ. Kết quả đi Thiên Ba Phủ bữa trước, liền gặp phải Lăng Vân tiêu diệt Thiên Ba Phủ đánh một trận. Từ đó về sau, hắn liền đối với Lăng Vân vô cùng sùng bái. Nếu như có khả năng, hắn rất muốn trực tiếp bái Lăng Vân vi sư. Thế nhưng thiên hắn cũng không tiếp xúc Lăng Vân cơ hội. Cho nên hắn lui mà cầu thứ hai, lựa chọn chạy đến phủ đồ đảo tới, gia nhập Lăng Vân chỗ thánh địa, biến thành Lăng Vân đồng môn. Triệu sư huynh, ngươi thật chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đại chiến Thiên Ba Phủ. Bốn phía một đám đệ tử, cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn Triệu Sông Lớn, trong mắt tràn đầy muốn biết. Cứ việc Triệu Sông Lớn là mới nhập môn, nhưng bởi vì tu vi cao, thiên phú xuất chúng, nhập môn chính là chân truyền, trở thành phần lớn đệ tử sư huynh. Dĩ nhiên, Triệu Sông Lớn khóe miệng móc một cái, khá là tự đắc nói. Vậy Lăng sư huynh, thật xem trong tin đồn như vậy uy mãnh, ở Thiên Ba Phủ đại sát tứ phương, không thể địch nổi. Một người đệ tử hỏi, không, ở ta xem ra, tin đồn xa xa không cách nào hình dạng ra Lăng sư huynh chân chính uy phong. Triệu Sông Lớn sùng bái nói, trận chiến ấy, đánh chính là trời dung, nhật nguyệt thất sắc, mà Lăng sư huynh giống như thiên thần hạ phàm, lật tay phá xích diễm đại trận, trong nháy mắt chém chết hư cảnh cường giả. Cho dù Đông Phương Ba vậy nhóm cường giả, ở Lăng sư huynh trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích, như gà vườn chó đất vậy bị chu diệt. Chương 843, Lăng Vân ở nơi nào? Nghe nói như vậy, một đám phủ đồ thánh địa đệ tử bộc phát hướng tới và tự hào, chỉ hận mình bữa trước không có ở đây phong diệp đảo. Thật không biết Lăng sư huynh thực lực, kết quả đạt đến trình độ nào. Có đệ tử thở dài nói, đó còn cần phải nói, liền liền Đông Phương Ba đều bị Lăng sư huynh chém chết, theo ta xem, thái hư dưới, Lăng sư huynh nhất định đã mất địch. Triệu Sông Lớn nói, thái hư dưới vô địch, ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng truyền vào trong tai mọi người. Thanh âm này không chỉ có lãnh đạm, vẫn còn cho người một loại nồng nặc châm chọc cảm giác. Một đám phủ đồ thánh địa đệ tử cũng không khỏi cau mày, hướng thanh âm này truyền tới phương hướng nhìn lại. Cái này vừa quay đầu, bọn họ liền thấy, phủ đồ thánh địa lối ra vào sơn môn, chẳng biết lúc nào tới một nam một nữ. Nói chuyện, là cái đó tóc trắng nam tử. Cái này tóc trắng nam tử nhìn như hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc bạc nhìn như không những không khó xem, vẫn còn cho hắn tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Cái này làm cho Triệu Sông Lớn nhất thời lại càng không thoải mái, hừ lạnh nói, làm sao, ngươi cho rằng Lăng sư huynh, làm không được như vậy đánh giá. Lời này hẳn ta hỏi ngươi, tóc trắng chàng trai nói, Lăng Vân hắn vì sao tư cách, được gọi là thái hư dưới vô địch. Lăng sư huynh đương nhiên là có cái này tư cách, Triệu Sông Lớn nói, một tháng trước, Lăng sư huynh cùng phủ đồ thánh địa, chém chết ngọc hư cường giả Đông Phương Kính, 10 ngày sau đó, Lăng sư huynh lại là một mình giá lâm Thiên Ba Phủ, lấy sức một mình, chém Đông Phương Ba, diệt Thiên Ba Phủ. Từng cái cao cao tại thượng ngọc hư cường giả, ở Lăng sư huynh trước mặt đều bị chém chết, cường đại như vậy thực lực, chẳng lẽ còn không thể gọi là thái hư dưới vô địch. Tóc trắng nam tử lắc đầu một cái, ngọc hư cảnh, phân là cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, trong miệng ngươi những thứ này ngọc hư võ giả, đừng nói không một người là ngọc hư đỉnh cấp, coi như mạnh nhất Đông Phương Ba, ở ngọc hư cao cấp bên trong, cũng bất quá là phiếm phiếm hạng người. Một đám ngọc hư ở giữa gà chó hạng người, Lăng Vân có thể chém chết bọn họ, chỉ có thể coi như là ngọc hư ở giữa người xuất sắc, khoảng cách cái gọi là ngọc hư vô địch, ta xem còn kém xa đây. Cực kỳ buồn cười, ngươi lấy là ngươi là ai, đem ngọc hư cường giả nói thành là gà chó hạng người, còn dám chê bai Lăng sư huynh. Triệu Sông Lớn tức giận, thằng nhóc, mau rời đi, chúng ta lười được ngươi cùng so đo. Lần này liền làm chúng ta không nghe được, nhưng ngươi như lại dám chạy đến phủ đồ thánh địa tới chê bai Lăng sư huynh, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác phủ đồ thánh địa đệ tử cũng là khá là không vui. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, tóc trắng nam tử quét bọn họ một mắt, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, trước mắt những thứ này phủ đồ thánh địa đệ tử cũng chỉ là con kiến hôi. Hắn dĩ nhiên không cần phải cùng một bầy kiến hôi tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh là được. Không chờ Triệu Sông Lớn các người kịp phản ứng, tóc trắng nam tử liền một cước bước ra. Một cước này rơi xuống, nhìn như nhẹ bỗng, nhưng mà, làm chân hắn bước rơi xuống, toàn bộ phủ đồ thánh địa, đều tựa hồ làm chấn động một cái. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi khủng bố hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp một kẽ hở, bỗng dưng xuất hiện ở tóc trắng chân của nam tử đề. Sau đó kẽ hở này, liền lấy tốc độ kinh khủng mở rộng và kéo dài. Trong khoảng khắc, kẽ hở này kéo dài gần ngàn mét, xuyên thấu toàn bộ phủ đồ thánh địa sơn môn, lại rộng chừng hơn 2 mét. Chân chính núi đong đưa động đất, ở loại chấn động này hạ, phủ đồ thánh địa sơn môn trực tiếp sụp đổ. Triệu Sông Lớn cùng phủ đồ thánh địa đệ tử, thân thể cũng nghiêng 7 vạn 8, khó mà đứng vững. Cái này phủ đồ thánh địa, tựa như xảy ra động đất. Thoáng chốc, Triệu Sông lớn các người, sẽ dùng vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn tóc trắng nam tử, tựa như ở xem ma quỷ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tóc trắng nam tử, sẽ như thế khủng bố. Chỉ là một cước, chỉ làm thành đáng sợ như vậy phá hoại. Phù đồ thánh địa Sơn Môn, cao 100 mét, chiều rộng hơn 30 mét, kết quả là như vậy hóa là ngói vụn phế tích. Vậy cái khe to lớn, lại là như một đạo rãnh trời vắt ngang ở đó, hướng bọn họ rõ ràng nói rõ, cái này tóc trắng nam tử có nhiều đáng sợ. Rất hiển nhiên, cái này tóc trắng nam tử, là một vị khủng bố tuyệt luân cường giả. Đối phương thực lực, vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Coi như là Triệu Sông lớn, cũng phán đoán không ra, cái này tóc trắng nam tử kết quả mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ là, Triệu Sông lớn tâm thần nghẹt thở, ở Phong Diệp đảo, hắn gặp qua Lăng Vân và Đông Phương ba đại chiến. Nhưng ở hắn xem ra, coi như là Lăng Vân và Đông Phương ba cái này cùng cường đại uy thế, vậy kém hơn cái này tóc trắng nam tử. Hắn đã không dám tưởng tượng, cái này tóc trắng nam tử kết quả là cấp bậc gì cường giả. Một cước bước ra sau đó, tóc trắng nam tử nhưng vẫn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Tiếp theo, hắn không lại xem Triệu Sông lớn các người, tiếp tục hướng phủ đồ thánh địa bên trong đi tới. Tóc trắng nam tử hiển nhiên vô tình ẩn núp cái gì. Hắn mỗi một bước đi ra, cứ việc không giống bước đầu tiên như vậy khủng bố, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng là đất rung núi chuyển, mặt đất bể tan tành. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Triệu Sông lớn sợ hãi nói. Tóc trắng nam tử khinh thường tại trả lời vấn đề này. Ngược lại là đi theo sau lưng hắn cô gái mở miệng nói, nghe cho kỹ, ta sư tôn là Lục Sơn Hải. Ở Vân Vực, gặp qua Lục Sơn Hải người không nhiều. Nhưng chưa từng nghe qua cái tên này người, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Thật sự là danh tự này, quá mức như sấm bên tai, ở rất nhiều võ đạo sách trên, đều có danh tự này. Đây mới thật là võ đạo giới làm sống lại đá. Lục Sơn Hải, đây là người nào? Còn có phủ đồ thánh địa đệ tử không phản ứng kịp. Hắn bên người lập tức có những người khác kinh hãi nói, phủ diêu thánh địa đại trưởng lão. Cái gì, là hắn? Vân vực võ đạo giới làm sống lại đá, lý lịch so vực chủ đều phải cổ xưa tồn tại. Đám người phủ đồ thánh địa đệ tử, đều là rơi vào rung động bên trong. Cùng thời khắc đó, tất cả đại chủ đỉnh phủ đồ thánh địa cao tầng, cũng nhìn thấy lối ra vào sơn môn cảnh tượng. Trong chốc lát, đám người cao tầng đều là sợ hết hồn hết vía. Nhân vật như vậy, căn bản không phải phù đồ thánh địa có thể chống lại. Chỉ là, như vậy khủng bố tồn tại, làm sao sẽ chạy đến phù đồ thánh địa tới? Ngọc Tuyền Đình, Mục Cửu Trần ánh mắt ngưng trọng, nhìn xa xa, Lục Sơn Hải, hắn giọng, trước đó chưa từng có nặng nề và nghiêm túc. Hắn, làm sao sẽ tới ta phù đồ thánh địa? Ở Mục Cửu Trần sau lưng, A6 sắc mặt giống vậy kinh nghi bất định. Ở nơi này vân vực, hắn chân chính bội phục người không mấy cái, Lục Sơn Hải nhưng là một cái trong đó. Nghe nói, sớm ở 100 năm trước, Lục Sơn Hải liền đạt tới đỉnh cấp Ngọc Hư Cảnh. Từ đó về sau Lục Sơn Hải liền bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ Thái Hư Chân Đế. Hôm nay cách 100 năm, Lục Sơn Hải bỗng nhiên xuất quan. Như vậy Lục Sơn Hải thực lực, kết quả đạt tới cái gì bước? Ở hai người vô cùng ánh mắt ngưng trọng bên trong, xa xa hai đạo thân ảnh kia, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lục Sơn Hải và Cố Minh Nguyệt leo lên Ngọc Tuyền Đỉnh. Mục Cửu Trần, gặp qua Lục tiền bối. Mục Cửu Trần chắp tay nói. Bên cạnh A6 không lên tiếng, nhưng cũng đúng Lục Sơn Hải chắp tay. Hiện tại hắn ở bên ngoài là người chết, không thể tiết lộ ra ngoài thân phận, chỉ có thể khiêm tốn ẩn núp tự mình. Còn đối với Lục Sơn Hải, bọn họ đích xác có kính nể. Lục Sơn Hải từng có rất nhiều võ đạo chứ tác, bọn họ cũng từ trong được lợi không cạn, chỉ xông lên điểm này. Bọn họ nên đối với Lục Sơn Hải giữ nhất định tôn trọng. Không chỉ là bọn họ, cái này biết công phu đã có rất nhiều phù đồ thánh địa cao tầng chạy tới Ngọc Tuyền Đỉnh, cũng đều đối với Lục Sơn Hải thi lễ. Lục Sơn Hải không cùng bọn họ nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, Lăng Vân ở nơi nào. Chương 844, một trường tổn thương nặng. Nghe vậy, Mục Cửu Trần và A6 tâm thần trầm xuống. Đối với Lục Sơn Hải mục đích, bọn họ trước thì có suy đoán. Dẫu sao phù đồ thánh địa thật không coi vào đâu. Ở vân vực ra trong thánh địa xếp hạng 50, căn bản không cái gì đáng để cho Lục Sơn Hải tới một chuyến. Chỉ có một người, có thể kinh động Lục Sơn Hải, đó chính là Lăng Vân. Nhưng suy đoán thuộc về suy đoán, làm cái này suy đoán được kiểm chứng, bọn họ vẫn là có loại dự cảm không ổn. Bị Lục Sơn Hải loại quái vật này để mắt tới, đây đối với Lăng Vân mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục tiền bối, ngài tới đây là tìm Lăng Vân, Mục Cửu Trần nói, nhưng Lăng Vân cũng không tại phù đồ thánh địa. Không có ở đây, Cố Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, ta đã nghe qua, Lăng Vân diệt thiên ba phủ sau đó, liền rời đi Phong Diệp Đảo, mà hắn là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, hắn không có ở đây, Phù Đồ Thánh Địa lại ở đâu? Vị cô nương này là? Mục Cửu Trần hỏi. Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt lạnh lùng nói, nguyên lai là Cố cô nương. Mục Cửu Trần nội tâm lại là một hồi than thở. Cố Minh Nguyệt là Cố Nguyên Sơ tỷ tỷ, Lăng Vân giết Cố Nguyên Sơ, cái này cùng Cố Minh Nguyệt, nhưng mà huyết hải thâm cừu. Nội tâm than thở, Mục Cửu Trần trên mặt thì cũng không hiển lộ nhiều ít, bình tĩnh nói, Lục tiền bối ở nơi này, ta há sẽ ăn nói lung tung, Lăng Vân đúng là không có ở đây Phù Đồ Thánh Địa. Còn như hắn ở đâu, ta giống vậy không biết, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Vân đi càng xa càng tốt, tốt nhất không nên bị Lục Sơn Hải tìm được. Lục Sơn Hải không có tùy tiện tin tưởng Mục Cửu Trần. Vù vù, bỗng nhiên, một cổ vô cùng là kinh khủng linh thức chập chờn từ trên người hắn khuếch tán ra. Mục Cửu Trần con người co rúc lại, hắn vậy tiếp xúc qua Ngọc Hư Cường Giả, nhưng Lục Sơn Hải trên mình cái này linh thức chập chờn vượt qua hắn tiếp xúc qua hết thảy Ngọc Hư Cường Giả. Ngay chớp mắt, Lục Sơn Hải linh thức liền bao trùm toàn bộ Ngọc Tuyền Đỉnh. Ba cái hô hấp sau đó, Lục Sơn Hải thu hồi linh thức. Đích xác không có, hắn cũng không tìm được Lăng Vân tung tích. Sư tôn, hắn biết hay không ở cái khác đỉnh núi? Cố Minh Nguyệt nói, có khả năng không lớn, tin bọn họ cũng không dám lừa dối ta. Lục Sơn Hải nhàn nhạt nói, cho dù là hắn, cũng không khả năng dùng linh thức bao trùm toàn bộ Phù Đồ Thánh Địa. Nhưng lập tức liền chỉ là bao trùm cả tòa Ngọc Suối Đỉnh, cái này đã rất không tưởng tượng nổi. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Mục Cửu Trần, Mục Cửu Trần, ta Phù Diêu Thánh Địa người, mặc dù không phải là ngươi giết chết, nhưng Lăng Vân là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử. Cho nên ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ta cấp cho ngươi làm nhất định trừng phạt. Nghe nói như vậy, tất cả Phù Đồ Thánh Địa người cũng thân thể căng thẳng, vô cùng cảnh giác nhìn Lục Sơn Hải. Đối với bọn họ cảnh giác, Lục Sơn Hải không thèm để ý chút nào, hắn tiếp tục nói, Mục Cửu Trần, tiếp theo, ta đối với ngươi ra tay, ngươi yên tâm, ta chỉ xảy ra ngươi một chiêu, mà ngươi có thể dùng hết thảy thủ đoạn để ngăn cản ta, bao gồm Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Trong lúc nói chuyện, hắn đã ra tay. Bàn tay hắn không từ không chậm, tựa hồ tận lực để cho mọi người thấy rõ, nhẹ bỗng hướng về phía Mục Cửu Trần một trường đánh ra. Nhưng mà, như vậy nhẹ bỗng một trường, lại để cho tại chỗ tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng, cảm nhận được liền cực hạn sợ hãi. Trong cảm giác của bọn họ, Lục Sơn Hải một trường này, phảng phất như là phong thiên trường. Một trường này, phong ấn đúng cái thiên địa, bọn họ thế giới, đều bị một trường này tràn ngập. Cái này còn là chung quanh những người khác cảm giác. Còn như bị một trưởng này nhằm vào Mục Cửu Trần, lại là cảm ứng được đại khủng bố. Hắn cảm giác được hắn thân xác, linh hồn và linh lực, toàn bộ bị phong tỏa. Lục Sơn Hải một trưởng này, tựa như liền đại biểu thiên đạo, cất giấu vô tận hư không. Thoáng chốc, Mục Cửu Trần liền lông măng cao vút, nội tâm hiện lên vô tận dùng mình. Hắn có loại trực giác, nếu không có thể chống đỡ một trưởng này, hắn thật sẽ chết. Lục Sơn Hải không có lưu tình chút nào ý, hắn có thể chống đỡ Lục Sơn Hải mới có còn sống cơ hội. Kiếm khí, Mục Cửu Trần không dám chần chờ, quả quyết vận dụng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Cho dù hắn hôm nay tu vi xưa không bằng nay, đã là đỉnh cấp khuy hư. Nhưng ở Lục Sơn Hải một trưởng này trước mặt, hắn vẫn là cùng con kiến hôi không khác biệt. Hy vọng duy nhất, chính là mượn Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Lấy hắn bây giờ thực lực, hơn nữa nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, đủ để phát huy ra ngăn cản Ngọc Hư cao cấp cường giả, thậm chí là Ngọc Hư cường giả đỉnh phong lực lượng. Vù vù, một khắc sau, một đạo khủng bố kiếm khí từ Mục Cửu Trần tay áo bào bên trong bắn ra. Chỉ là Mục Cửu Trần sớm có chuẩn bị, ở phát hiện Lục Sơn Hải hạ xuống sau đó, hắn thì có bất an dự cảm, đem nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí mang ở trên mình. Cái gì? Bốn phía đám người lại lần nữa thất kinh, nhất là đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn. Đằng Hoành Sơn vậy có nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, nhưng lấy hắn sáu kiếp thiên nhân tu vi, chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp khuy hư cường giả lực lượng. Như vậy dựa theo bình thường đạo lý, Thánh chủ Mục Cửu Trần là bảy cướp thiên nhân, vận dụng nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí uy lực, cho dù so hắn mạnh cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Có thể hiện tại, Mục Cửu Trần một kiếm này, rõ ràng có trực bức đỉnh cấp Ngọc Hư cường giả lực lượng. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, duy nhất có thể, chính là Mục Cửu Trần tu vi, không phải bảy cướp thiên nhân, chỉ ít đều là khuy hư. Cái khác cao tầng giống vậy đoán được điểm này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh chủ tu vi, tại sao biết cái này sao mạnh? Đám người cao tầng tâm thần hoảng hốt, chẳng lẽ, trước kia thánh chủ, thật ra thì vẫn ẩn núp liền tu vi. Đây là bọn họ nơi có thể đoán được duy nhất có thể. Nếu là như vậy, vậy Mục Cửu Trần lòng dạ, cũng có phần quá sâu. Nhưng cái này cũng có chút không hợp suy luận, Mục Cửu Trần tu vi nếu thật có như thế mạnh, trước kia vì sao phải dễ dàng tha thứ Đằng Hoành Sơn phe là tùy ý là. Không chờ bọn họ muốn quá nhiều, Mục Cửu Trần kiếm khí đã và Lục Sơn Hải bàn tay va chạm. Rắc rắc, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, chỉ là va chạm thứ nhất nháy mắt, Mục Cửu Trần kiếm khí liền bắt đầu tan vỡ. Oanh, một lát sau, Mục Cửu Trần liền bị đánh bay. Cũng may, Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí nửa đạo kiếm khí vẫn là đưa đến tác dụng, hóa giải phần lớn Lục Sơn Hải lực lượng. Cái này làm cho Mục Cửu Trần chưa đến nỗi bị tại chỗ trong nháy mắt giết. Hụ hụ, Mục Cửu Trần nửa quỳ xuống đất, không nhịn được hụ ra máu tươi. Lục Sơn Hải trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, mới vừa rồi một trường, hắn thật không có nương tay, vốn cho là có thể trong nháy mắt giết Mục Cửu Trần, không nghĩ tới Mục Cửu Trần thật đúng là có thể chống đỡ. Mọi người đều nói người Mục Cửu Trần là bảy cướp thiên nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể vậy ẩn núp được sâu như vậy. Lục Sơn Hải sâu đậm nhìn Mục Cửu Trần, hắn biết Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí uy lực, một cái thiên nhân dùng nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí tuyệt đối không ngăn được hắn. Mục Cửu Trần có thể sống sót, có thể gặp Mục Cửu Trần bản thân tu vi là vượt qua mọi người dự liệu. Mới vừa rồi lúc giao thủ, hắn cũng có thể đại khái đoán được Mục Cửu Trần là một người đỉnh cấp huy hư. Hắn giống vậy không nhận là Mục Cửu Trần là trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đi lên, chỉ làm Mục Cửu Trần một mực ở ẩn núp. Một người đỉnh cấp huy hư cường giả đủ để đem thánh địa mang trong mây vực trước 30. Nhưng phù đồ thánh địa một mực quanh quẩn ở 50 tên chừng. Ở Lục Sơn Hải xem ra, Mục Cửu Trần ẩn núp thật đúng là đủ sâu, liền liền hắn trước đều đánh giá thấp Mục Cửu Trần. Chương 845, Cửu Âm Hàn Trưởng, Thánh Chủ, A6 vội vàng đi tới Mục Cửu Trần bên người. Đồng thời, hắn thân thể căng thẳng, chăm chú nhìn Lục Sơn Hải. Như Lục Sơn Hải lại đối với Mục Cửu Trần ra tay, hắn không tiếc tánh mạng cũng phải cùng Lục Sơn Hải đánh một trận. Yên tâm, ta Lục Sơn Hải nói chuyện giữ lời, nếu nói qua chỉ ra một chiêu, vậy thì chỉ ra một chiêu. Nhìn ra A6 phòng bị, Lục Sơn Hải nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, người trước khi tới, cặn kẽ đọc qua Lăng Vân tư liệu, trừ phù đồ thánh địa, hắn nhất có thể địa phương có thể đi, hoàn có chỗ nào. Cố Minh Nguyệt nói, Nhân Tể Các, chúng ta đi Nhân Tể Các. Lục Sơn Hải liền nói ngay, hắn nói đi là đi, cũng không có lại xem Mục Cửu Trần, xoay người một bước bước ra, đã đến mấy chục mét bên ngoài. Cố Minh Nguyệt bước nhanh đuổi theo, hơn 10 cái hô hấp sau đó, hai người liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đến khi Lục Sơn Hải hoàn toàn rời đi Ngọc Tuyền Đỉnh, Mục Cửu Trần rốt cuộc không nhịn được, lại lần nữa hộc máu. Hắn không dám thở ơ, vội vàng móc ra một quả tử kim đan ăn vào. Cái này tử kim đan, vẫn là Lăng Vân trước khi rời đi lưu cái, để cho hắn để phòng bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền công dụng ở trên. Sau nửa giờ, từ phù đồ thánh địa rời đi Lục Sơn Hải và Cố Minh Nguyệt, đi tới Nhân Tể Các cửa. Nhân Tể Các cùng phù đồ thánh địa không cùng, chiếm diện tích nhỏ. Lục Sơn Hải đứng ở cửa, liền trực tiếp thả ra linh thức, đem Nhân Tể Các trong ngoài quét sạch một lần. Linh thức quét xong sau đó, hắn chân mày liền nhíu một cái. Ở Nhân Tể Các, hắn vẫn không có tìm được Lăng Vân. Bất quá, Lục Sơn Hải linh thức, phải kinh động Nhân Tể Các bên trong người. Trước nhất đi ra ngoài là Phòng Huy. Phòng Huy không chỉ là linh sư, bản thân cũng là huy hư cường giả, cảm giác lực tự nhiên phi phàm. Đến bên ngoài, hắn liếc nhìn Lục Sơn Hải, sắc mặt lập tức biến đổi, Lục tiền bối. Lục Sơn Hải bối phận xác thực cao, cái này vân vực võ giả, bao gồm những cái kia thánh địa lãnh tụ, phần lớn đều phải gọi Lục Sơn Hải là tiền bối. Phòng Huy, Lăng Vân đâu? Lục Sơn Hải trực tiếp hỏi, cùng phù đồ thánh địa người không cùng, Phòng Huy là thật biết Lăng Vân ở đâu. Nhưng hắn hiển nhiên không thể nào nói cho Lục Sơn Hải. Nếu không để cho Lục Sơn Hải chạy đến Vân Đan Cung đi, đối với Lăng Vân và Vân Đan Cung đô có tạo thành áp lực. Lục tiền bối, Lăng Linh Sư là Nhân Tể Các lão bản, ta chỉ là trưởng quỹ, tung tích của hắn, ta há sẽ biết. Phòng Huy thở dài một hơi nói, Lục Sơn Hải cau mày, đang muốn nói gì lúc đó, lỗ tai hắn bỗng nhiên động một cái. Bá, một khắc sau, Lục Sơn Hải thân hình thoát một cái, liền lướt vào Nhân Tể Các bên trong. Nhân Tể Các bên trong, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm trên mặt tràn đầy rung động. Cường đại linh thức chập chờn, cái này phù đồ thành sao sẽ xuất hiện cường giả loại này. Diệp Lâm Thâm kinh hãi nói, ca, cường giả này xuất hiện ở phù đồ thành, còn tới Nhân Tể Các, có phải hay không là hướng về phía công tử tới. Diệp Kiến Lộc nói, nghe nói như vậy, Diệp Lâm Thâm sắc mặt ngưng trọng, rất có thể. Diệp Kiến Lộc vội vàng nói, khá tốt công tử đang bế quan, cũng không trở về phù đồ thành. Nếu không đối với giá cao tay, thật vẫn rất phiền toái. Mới vừa rồi linh thức chập chờn thật quá khủng bố, thật là giống như là thần minh. Cho nên, dù là nàng đối với Lăng Vân rất có lòng tin, cũng không cho rằng Lăng Vân là có thể chiến thắng cái này phủ xuống cường giả. Nhưng bọn họ không biết, xem Lục Sơn Hải cường giả loại này giác quan thứ 6, kết quả có nhiều bén nhạy. Cho dù ở ngoài cửa, bọn họ nói, vậy rõ ràng không có lầm bị Lục Sơn Hải nghe được. Bá, một khắc sau, bọn họ liền thấy, trước người tàn ảnh trước mắt, sau đó một cái thanh niên tóc trắng, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các người biết Lăng Vân ở đâu? Lục Sơn Hải nhìn chằm chằm hai người nói. Diệp Lâm Thâm thần sắc kinh hãi. Ngược lại thì Diệp Kiến Lộc, đây là càng chấn định, tiền bối nói gì? Chúng ta làm sao biết Lăng công tử ở đâu? Lục Sơn Hải cười một tiếng, không cần sắp xếp, các người trước khi đối thoại, ta cũng nghe được rõ ràng, các người nói Lăng Vân đang bế quan, hắn ở địa phương nào bế quan? Không nghĩ tới bọn họ đối thoại, lại bị Lục Sơn Hải nghe được, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm cũng sắc mặt kinh biến. Ngụy trang vô dụng, Diệp Kiến Lộc dứt khoát lại nữa ngụy trang, nhìn Lục Sơn Hải nói, cái này vị tiền bối, ngài muốn tìm Lăng công tử làm gì? Lục Sơn Hải không có giấu giếm, nói thẳng, nghe có người gọi hắn là Thái Hư dưới vô địch, ta đặc biệt muốn cùng hắn so tài một phen, lần này so tài, bất luận sống chết, hoặc là hắn đem ta đánh chết, hoặc là ta đem hắn đánh chết. Diệp Kiến Lộc ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, vị này cường giả tóc trắng, quả nhiên là sẽ đối công tử bất lợi. Hiện tại, người có thể nói cho ta, Lăng Vân ở đâu sao? Lục Sơn Hải nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Diệp Kiến Lộc quả quyết nói, à, Lục Sơn Hải kinh ngạc nhìn nàng, cô gái nhỏ, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta, nếu không sẽ chết người. Diệp Kiến Lộc mặt đẹp có chút phát trắng, nhưng như cũ kiên định nói, cho dù chết, ta cũng không sẽ nói cho ngươi. Ngươi không sợ chết? Lục Sơn Hải bộc phát kinh ngạc, ta dĩ nhiên sợ chết, có thể Lăng công tử đối với ta ân trọng như núi, người có thể sợ chết, lại không thể vong ân phụ nghĩa. Diệp Kiến Lộc nói, cho nên, ngươi là đừng nghĩ từ ta trong miệng được cái gì. Được, có cốt khí, ngươi tiểu cô nương như vậy, cái này thế gian đã không nhiều. Lục Sơn Hải khen ngợi, xông lên một điểm này, ta có thể không giết ngươi, nhưng Lăng Vân là ta Phù Diêu Thánh địa địch, ta nếu xuống núi, thì không thể tùy tiện bỏ qua. Lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp ra tay. Không muốn, Diệp Lâm Thâm đôi mắt đỏ lên, muốn nhào tới là Diệp Kiến Lộc ngăn cản. Phịch, một đạo thân ảnh lướt vào, là Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt một cước liền đem Diệp Lâm Thâm đạp bay. Đồng thời, Lục Sơn Hải bàn tay đã rơi vào Diệp Kiến Lộc trên ngực phương. Bàn tay hắn vừa chạm vào tức thu, mà Diệp Kiến Lộc trên ngực phương đã xuất hiện một cái hàn băng trưởng ấn. Lưu lại trưởng ấn sau đó, Lục Sơn Hải nhàn nhạt nói, muốn sống, để cho Lăng Vân trong một tháng, tới biển chết chi tâm tìm ta. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi, hắn cũng không đối với nhân tể các bên trong những người khác động thủ. Chủ yếu là khinh thường, ở hắn xem ra, nhân tể các bên trong những người này, cũng không xứng chết ở hắn dưới trường. Lục Sơn Hải rời đi không lâu, Phòng Huy thì đã vội vàng chạy tới. Mà giờ khắc này, Diệp Kiến Lộc đã là sắc mặt phát trắng, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Thân thể nàng một hồi vô lực lay động, thì phải ngã xuống. Tiểu Lộc, Diệp Lâm Thâm thần sắc bi phẫn, liền vội vàng tiến lên đem Diệp Kiến Lộc đỡ. Để cho ta xem. Phòng Huy vậy đi nhanh đến Diệp Kiến Lộc bên người. Phòng Linh Sư, van cầu ngài, nhất định phải mau cứu Tiểu Lộc. Diệp Lâm Thâm cầu khẩn nói, Tiểu Lộc được Lăng công tử coi trọng, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đem hết toàn lực cứu nàng. Phòng Huy gật đầu, sau đó, hắn liền tra xem Diệp Kiến Lộc thương thế. Cùng hắn thấy Diệp Kiến Lộc trên ngực phương hàn băng trưởng ấn sau đó, sắc mặt nhưng là lập tức mãnh đổi. Cửu âm hàn trưởng, cho dù Phòng Huy là linh sư, khi nhìn đến cái này trưởng ấn lúc đó, giống vậy kinh hãi không thôi. Diệp Lâm Thâm tâm thần trầm xuống, Phòng linh sư, cái này cửu âm hàn trưởng là. Cửu âm hàn trưởng, là Lục Sơn Hải bí kỹ độc môn. Phòng Huy ngưng trọng nói, cái này bí kỹ, chính là thái hư võ kỹ, đừng nói là ta, coi như cung chủ ở nơi này, cũng chưa chắc có thể hóa giải. Chương 846, biển chết ước hẹn, nghe được Phòng Huy mà nói, Diệp Lâm Thâm thân thể một hồi lay động. Mà lúc này, Diệp Kiến Lộc đã rơi vào hôn mê. Cửu âm hàn trưởng khí lạnh, sẽ không ngừng lan truyền, một tháng sau, khí lạnh đem lan truyền đến người chúng chiêu toàn thân, đến lúc đó cho dù Đại La Thần Tiên giáng thế cũng khó cứu. Phòng Huy tiếp tục nói, đối với cửu âm hàn trưởng cái loại này danh chấn vân vực võ kỹ cao cấp, hắn tự nhiên sẽ không được rõ. Diệp Lâm Thâm nhất thời rõ ràng, Lục Sơn Hải vì sao đem thời gian quy định là trong một tháng. Bởi vì là một tháng sau, Diệp Kiến Lộc sẽ chết mất. Phòng Linh Sư, thật không hy vọng sao? Diệp Lâm Thâm nói, ta thử một chút đi, nếu như không được, ta cũng không có biện pháp. Phòng Huy do dự một chút nói, đối với cửu âm hàn trưởng, hắn trước kia cũng chỉ là nghe qua, cũng không tự mình cảm nhận được. Bây giờ thấy, hắn giống vậy tò mò, mình có thể hay không hóa giải. Bất quá sự thật rất nhanh chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đừng nói hóa giải cửu âm hàn trưởng, liền cửu âm hàn trưởng khí lạnh đều không cách nào hóa giải, hoàn suýt nữa để cho mình cũng trúng chiêu. Xin lỗi, ta không thể ra sức. Phong Huy thở dài nói, cửu âm hàn trưởng danh bất hư truyền, như vậy vũ kỹ đứng đầu, thật không phải là hắn có thể đánh chiếm. Diệp Lâm thâm thân thể thoáng một cái, tuyệt vọng nói, vậy ta nên làm cái gì, ta nên làm sao cứu Tiểu Lộc. Phong Huy nhưng mà Vân Đan Cung nhị trưởng lão, luyện đan linh sư, liền nhân vật như vậy cũng không cứu được Diệp Kiến Lộc, vậy Diệp Kiến Lộc chẳng phải là chết chắc. Chuyện cho tới bây giờ, người chỉ có đi tìm Lăng công tử. Phong Huy nói, Diệp Lâm thâm ánh mắt chợt sáng lên, vốn là tuyệt vọng con ngươi, xuất hiện lần nữa ánh sáng. Đúng vậy, Lục Sơn Hải cũng đã có nói, muốn cứu Diệp Kiến Lộc, sẽ để cho Lăng Vân đi tìm biển chết chi tâm tìm hắn. Mà Diệp Kiến Lộc sẽ gặp cái này không mông tai ương, hoàn toàn là bởi vì Lăng Vân lên, Lăng Vân tổng không thể thấy chết mà không cứu sao. Ta đi Vân, Diệp Lâm thâm theo bản năng muốn nói đi Vân Đan Cung tìm Lăng Vân. Nói vừa nói ra miệng, liền bị Phòng Huy dùng linh lực cắt đứt, sau đó Phòng Huy lạnh lùng nói, quên trước khi dạy dỗ. Không nên tùy tiện nói chuyện, xem Lục Sơn Hải như vậy đại năng, chỉ cần hắn muốn, coi như cách nhau mấy chục dặm, hắn cũng có thể nghe được ngươi nói chuyện. Diệp Lâm thâm nhất thời kinh sợ cả người mồ hôi lạnh. Nếu là bởi vì hắn tiết lộ Lăng Vân tung tích, vậy hắn thật liền lỗi lớn. Vậy ta đi tìm Lăng công tử. Diệp Lâm thâm nói, ngươi không nên gấp trước lên đường, cùng xác định Lục Sơn Hải đúng là rời đi Phù Đồ đảo sau nói sau. Phòng Huy nói, được, Diệp Lâm thâm gật đầu, dù sao Diệp Kiến Lộc đã như vậy, hơn một ngày thiếu một ngày khác biệt không lớn. Phù Đồ bên ngoài thành, Lục Sơn Hải cũng không có lại đi thám thính nhân tể các bên trong đối thoại. Chỉ là đối phó một cái vãn bối, hắn Lục Sơn Hải còn khinh thường tại dùng cái loại này võng lượng quỷ kế. Ở những người khác trong mắt, Lăng Vân là tuyệt đại thiên kiêu, vân vực thứ nhất yêu nghiệt, nhưng đối với Lục Sơn Hải mà nói, Lăng Vân thật liền chỉ là một vãn bối. Hắn Lục Sơn Hải sống 260 tuổi, chuyện gì không gặp qua. Sư tôn, chúng ta đây là đi chết biển chi tâm. Cố Minh Nguyệt hỏi, không sai, Lục Sơn Hải gật đầu nói, xuống núi trước, ta liền cùng ngươi nói qua, ta lần này xuống núi, là vì những chuyện khác, giải quyết Lăng Vân chẳng qua là thuận tay chuyện. Nếu không, chỉ là một Lăng Vân, còn không tư cách để cho ta đặc biệt xuống núi một chuyến. Cố Minh Nguyệt không nói ra lời, những người khác nói như vậy, nàng có lẽ hoàn sẽ cảm thấy là ở trang, nhưng Lục Sơn Hải nói như vậy, tuyệt đối chỉ là ở nói thật. Đối với nàng cùng với vân vực những người khác mà nói, đối phó Lăng Vân đây là đại sự hạng nhất. Nhưng cái này đối với Lục Sơn Hải mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Đồng thời, Cố Minh Nguyệt vậy vô cùng hiếu kỳ, biển chết chi tâm kết quả có chuyện gì, có thể kinh động Lục Sơn Hải đặc biệt xuất hành. Biển chết là vân vực bên trong, một phiến kỳ lạ vùng biển, ở vào Phù Đồ đảo 3.000 dặm bên ngoài. Cái này phiến biển khơi, diện tích là chu vi 800 dặm. Biển chết trong nước biển tích chứa kỳ lạ vật chất, đưa đến nước biển mật độ cao, người có thể trực tiếp ở nước biển đi lên đi. Giống nhau, vậy bởi vì thần bí này kỳ lạ vật chất, đưa đến biển chết bên trong một phiến tĩnh mịch, không có bất cứ sinh vật nào sống sót. Chỉ là chưa từng nghe nói qua, biển chết bên trong kết quả có cơ duyên gì, cho nên Cố Minh Nguyệt đối với lần này thật là tò mò. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là theo sát Lục Sơn Hải. Nàng tin tưởng, Lục Sơn Hải biết đồ, khẳng định so với nàng hơn. Cái này biển chết bên trong, xem ra là có không phải tạo hóa. Ở Lục Sơn Hải và Cố Minh Nguyệt chạy tới biển chết lúc đó, Lục Sơn Hải tái hiện thế gian, lại hạ xuống Phù Đồ đảo tin tức, lấy gió bão thế hướng bốn phía truyền. Vị này võ đạo giới làm sống lại đá, trăm năm trước liền bế quan, tục truyền là muốn thăm dò Thái Hư chân đế. Mà nay, cách trăm năm Lục Sơn Hải xuất quan, phải chăng đã thăm dò đến Thái Hư chân đế? Hắn thực lực, kết quả đạt tới trình độ nào, cũng không lâu lắm mọi người lại biết được, Lục Sơn Hải thi triển cửu âm hàn trưởng, đả thương chưa rõ Lăng Vân đệ tử Diệp Kiến Lộc, để cho Lăng Vân muốn cứu Diệp Kiến Lộc, liền trong vòng một tháng, đi chết biển chi tâm tìm hắn. Trong phút chốc, biển chết hước hẹn là được phố lớn hẻm nhỏ, phần lớn võ giả nghị luận trung tâm đề tài. Ba ngày sau, giữa lúc biển chết hước hẹn truyền sôi sùng sục lúc đó, một cái lớn hơn tin tức, chấn động vân vực. Mới đầu, là có đi qua biển chết ngư dân phát hiện, ở biển chết bên trong xuất hiện dị tượng. Biển chết bầu trời, có ánh sáng ảnh hiện lên, bên trong lại có vô số đình đài lầu các, giống như tiên cảnh. Di tích, nhất định là di tích thượng cổ. Biển chết bên trong, lại có di tích thượng cổ. Nháy mắt tức thì, toàn bộ vân vực liền làm sôi trào. Các thế lực lớn đều bị kinh động, vô số võ giả chạy tới biển chết. Ở nơi này dạng oanh động to lớn hiệu quả hạ, liền Lăng Vân chuyện cũng lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. theo hàng loạt võ giả chạy tới biển chết, rất nhanh liền có rất nhiều võ giả ở biển chết phát hiện từng cái vòng xoáy. Thuần độ và độ dày đều vượt xa ngoại giới mấy chục lần, cổ xưa linh khí không ngừng từ những vòng xoáy này bên trong phun ra. Như trước khi nói, mọi người hoàn chỉ là suy đoán, biển chết bên trong có thể có di tích cổ xưa, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn khẳng định. Cái này một tí, lúc trước một ít hoàn giữ ngắm nhìn thái độ thế lực cũng đều ngồi không yên. Người một hơn liền sẽ có mâu thuẫn, nguyên bản hoang không có dấu người biển chết, thoáng chốc liền khắp nơi là người, lại không ngừng có chém giết phát sinh. Đến khi ngày thứ 10, lại một cái tin, đối với vân vực các thế lực lớn, tạo thành trước đó chưa từng có đánh vào. Vân vực láng giềng gần thanh vực, lại có nhóm lớn võ giả phát động, tiến vào vân vực. Tình huống bình thường, tất cả biển khơi vực tới giữa, lẫn nhau là sẽ không khóa giới. Một khi khóa giới cũng sẽ bị coi là nhập xâm nhập. Ngoài ra, tất cả biển khơi vực lẫn nhau tới giữa đều có cạnh tranh. Thanh vực xâm lược vân vực, nếu như vào vân vực chém giết được quá lợi hại, rất dễ dàng bị cái khác vùng biển thừa dịp hư mà vào. Như vậy thanh vực sẽ chọn vân vực, nhất định là có nguyên nhân. Cứ việc vân vực ở chín lớn trong hải vực, là hạng đội sổ, nhưng giống vậy có mình nội tình, không phải tốt như vậy xâm lấn. Câu trả lời cũng không lâu lắm, có được công bố. Cùng thanh vực tiếp giáp vùng biển, là do Phù Diêu Thánh Địa thống trị. Vân Tiêu Thành sẽ dễ dàng tha thứ ba đại đứng đầu thánh địa tồn tại, không phải là không có nguyên nhân. Ba đại đứng đầu thánh địa, vừa vặn trấn giữ vân vực ba phương hướng, còn dư lại cái kế tiếp phương hướng, thì do Vân Tiêu Thành mình phòng ngự. Cho nên, ba đại đứng đầu thánh địa, tựa như cùng chư hầu, phụ trách thay Vân Tiêu Thành trấn thủ biên giới. Có thể Phù Diêu Thánh Địa, không chỉ không có ngăn trở thanh vực, hoàn mặc cho thanh vực võ giả tiến quân thần tốc thẳng vào, đưa đến thanh vực võ giả dễ dàng liền tiến vào vân vực. Chương 847, kinh thiên thay đổi, trong chốc lát, vân vực xôn xao. Đến nơi này một khắc, kẻ ngu đều biết, Phù Diêu Thánh Địa khẳng định đã và thanh vực âm thầm cấu kết. Sau đó, tất cả mọi người đều chú ý tới, thanh vực võ giả mục tiêu là nhắm thẳng vào biển chết. Hiển nhiên thanh vực đã nắm giữ không giống bình thường tình báo, tình nguyện bất chấp cùng vân vực khai chiến nguy hiểm, cũng phải tới biển chết. Chết trong biển di tích thượng cổ, nhất định không đơn giản. Đồng thời, ở biển chết bên trong, cũng có xảy ra chuyện lớn. Phù Diêu Thánh Địa đại trưởng lão Lục Sơn Hải đến biển chết chi tâm. Những địa phương khác Lục Sơn Hải không đi quản, nhưng cái này biển chết chi tâm, bị hắn vững vàng phong tỏa. Tất cả đến gần biển chết lòng võ giả, đều bị hắn đánh lui. Lục Sơn Hải giá thế này, để cho ai nấy đều thấy được, biển chết chi tâm nhất định có đại bí mật. Các lộ cao thủ không khỏi liên thủ, định đánh lui Lục Sơn Hải. Kết quả, bốn tên Ngọc Hư cao cấp cường giả liên thủ đối phó Lục Sơn Hải, lại bị Lục Sơn Hải dễ như bỡn đánh tan, không thể không chật vật thoát đi. Lại qua mấy ngày, Vân Tiêu Thành cường giả xuất hiện. Người tới là Thiên Nguyên Vệ chỉ huy sứ Trần Hào. Ai cũng biết, Trần Hào là Đông Phương Nguyên dưới quyền một số tâm phúc liền đem, đồng thời cũng là Thiên Nguyên phủ đệ hai cao thủ. Đây là một người Ngọc Hư cường giả đỉnh phong, hai đại Ngọc Hư cường giả đỉnh phong tỷ thí, ngay tức thì hấp dẫn vân vực tất cả thế lực ánh mắt. Vô số vân vực võ giả cũng đối với trận chiến này ôm to lớn mong đợi. Đổi thành trước kia, vô luận Trần Hào vẫn là Lục Sơn Hải thắng, vân vực võ giả cũng bất giác được có cái gì, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là được. Nhưng hiện tại, vân vực các võ giả đều hy vọng Trần Hào có thể chiến thắng. Bởi vì Phù Diêu Thánh Địa phản bội vân vực, cho nên mọi người tự nhiên làm theo, cũng ước gì Lục Sơn Hải bại. Có thể hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Trần Hào cũng là nổi tiếng vân vực cao thủ hàng đầu. Thân là đỉnh cấp Ngọc Hư cường giả, danh tiếng của hắn không có ở đây ba đại đứng đầu thánh chủ dưới. Nhưng cuối cùng trận chiến này, Trần Hào đánh bại, hơn nữa bại rất nhanh, chiến đấu kéo dài không tới 10 phút, Trần Hào liền bại với Lục Sơn Hải tay. Trong phút chốc, vân vực đám người võ giả lại là kinh hãi. Từ trận chiến này là có thể nhìn ra, Lục Sơn Hải cứ việc vẫn là đỉnh cấp Ngọc Hư, nhưng hắn cái này trăm năm bế quan, tuyệt không phải không có chút nào thành quả. Thậm chí có thể nói, Lục Sơn Hải cái này trăm năm bế quan, chịu đựng không có ai biết thu hoạch lớn. Trần Hào và Lục Sơn Hải tu vi như nhau, tất cả đều là nổi tiếng vân vực cường giả. Kết quả chiến đấu, Trần Hào và Lục Sơn Hải liền tựa như không có ở đây một tầng thứ, hoàn toàn bị nghiền ép. Trần Hào cái này bại một lần, vân vực các thế lực lớn đều là ngừng công kích, lại không người dám đi khiêu chiến Lục Sơn Hải. Cũng không phải là Lục Sơn Hải liền hù được vân vực tất cả người. Dẫu sao, ngoài ra hai đại đứng đầu thánh chủ, còn có vực chủ Đông Phương Nguyên đều không ra tay. Nhưng bốn vị này cường giả, đều không cách nào tùy tiện ra tay. Bọn họ đều cần trấn giữ mỗi người lãnh vực, nhất là giây phút này, thanh vực xâm lược, bọn họ cần phải phòng bị thanh vực những cao thủ khác, tự nhiên không để ý tới Lục Sơn Hải. Trong chốc lát, cái này thì cho người một loại ấn tượng, tựa hồ Lục Sơn Hải một người, liền đè lại vân vực võ đạo giới. Còn như Lăng Vân cùng Lục Sơn Hải một tháng ước hẹn, giờ phút này lại không người coi ra gì. Liền liền Trần Hào cái này Ngọc Hư Cường giả đỉnh phong, đều không phải là Lục Sơn Hải đối thủ, Lăng Vân mạnh hơn nữa vừa có thể như thế nào. Lăng Vân tới, phỏng đoán cũng là ngay tức thì bị trong nháy mắt giết. Khoảng cách Lục Sơn Hải xuất hiện đến nay, đã qua đi hơn nửa tháng, Lăng Vân nhưng thủy chung miểu không tin tức. Cái này, tựa hồ cũng ở đây chứng minh, Lăng Vân tự mình vậy đã sợ hãi Lục Sơn Hải, liền đáp lại cũng không dám. Thật là buồn cười, cái này Lăng Vân không phải được gọi là tuyệt đại thiên kiêu, làm sao hôm nay đối mặt Lục Sơn Hải, nhưng liền một cái dám cũng không dám thả. Không sai, sư môn trưởng bối Mục Cửu Trần bị thương nặng, đệ tử Diệp Kiến Lộc vậy bị đánh hôn mê bất tỉnh, hắn không nói ra hóa giải cục diện, ít nhất phải yết hầu cái tiếng, như vậy xem con rùa đen rút đầu như nhau ẩn núp, phải hay không phải cái người đàn ông. Lục Sơn Hải cường thế, cộng thêm Phù Diêu Thánh Địa nói rõ phản bội vân vực, để cho vân vực đám người võ giả cũng chứa một bụng tức giận. Bọn họ trả thù không được Lục Sơn Hải, chỉ có thể đem cái loại này lửa giận, phát tiết đến Lăng Vân trên mình. Dĩ nhiên, cũng có người là Lăng Vân nói chuyện, chúng ta vậy không cần phải như thế hà khắc, Lăng Vân là mạnh, nhưng liền liền những cái kia đứng đầu Thánh Địa và Thiên Nguyên Phủ, cũng cầm Lục Sơn Hải không có biện pháp, hắn vừa có thể như thế nào. Tình hình này bây giờ, Lăng Vân đối mặt Lục Sơn Hải, rõ ràng chính là chết, là người cũng sẽ tích mệnh, đổi lại là ta, vậy sẽ chọn ẩn nhẫn. Mà bất kể là kia loại lời bàn, cũng có thể thấy được vân vực đám người võ giả, lần này bị đả kích được bao lớn. Vân Đan Cung, Hạ Khang các người, giống vậy biết bên ngoài sự tình phát sinh. Bọn họ không chỉ có không tiết lộ Lăng Vân tung tích, còn nghĩ lệnh cưỡng chế tất cả đệ tử giữ miệng giữ mồm. Cho tới, trừ Vân Đan Cung và rất ít người bên ngoài, ngoại giới không một người biết Lăng Vân ở Vân Đan Cung. Vân Đan Cung làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì bảo vệ Lăng Vân. Thật sự là Lục Sơn Hải thực lực, để cho Vân Đan Cung cũng vô cùng kiêng kỵ. Thật để cho Lục Sơn Hải giết tới Vân Đan Cung tới, đây đối với Vân Đan Cung cũng là một to lớn khiêu chiến. Thà như vậy, còn không bằng phong tỏa tin tức, không để cho Lục Sơn Hải biết Lăng Vân ở Vân Đan Cung. Như vậy Vân Đan Cung liền sẽ yên ổn vô sự, chỉ có đang bế quan Lăng Vân, đối với hết thảy các thứ này là chân hồn nhiên không biết. Ở Hỏa Luyện Đại Trận hạ, hắn tu vi đang lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Mỗi một ngày qua, hắn linh lực cũng sẽ tăng thêm 40 triệu nói. Bế quan 5 ngày sau, hắn linh lực tăng lên 200 triệu nói, tổng linh lực đạt tới 4200 triệu nói, tu vi tấn thăng đến võ thánh cấp 6. Bế quan 10 ngày sau, hắn tu vi tấn thăng võ thánh cấp 7. Hiện tại, hắn đã bế quan 20 ngày, linh lực đạt tới 4.8 tỷ nói, hắn tu vi cũng chính thức bước vào võ thánh cấp 9. Tiếp theo, muốn đánh vào võ thánh cấp 10, hắn muốn đánh vào võ thánh cấp 10, yêu cầu linh lực vô cùng là khổng lồ, ít nhất phải 400 triệu nói. Mà Hỏa Luyện Đại Trận cứ việc không giống bình thường, vậy rất khó chịu đựng năng lượng khổng lồ như vậy. Cũng may Lăng Vân đã có chuẩn bị, hắn mới bắt đầu dự định là đánh vào đến võ thánh cấp 9 liền hài lòng. Nhưng hôm nay, hắn có nến âm cỏ, tự nhiên sẽ có lớn hơn dã vọng. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, đem nến âm cỏ lấy ra. Nến âm cỏ vừa ra, bốn phía ngọn lửa giống như điên rồi. Đồng thời, nến âm cỏ cảm ứng được chung quanh đậm đà ngọn lửa, vậy sinh ra phản ứng mãnh liệt. Nến âm cỏ cùng Hỏa Luyện Đại Trận rất nhanh liền hô ứng lẫn nhau đứng lên. Cuồn cuộn nến âm khí thả ra ngoài, Hỏa Luyện Đại Trận ngọn lửa năng lượng ngay tức thì liền tăng lên gấp mấy lần. Nguyên bản Lăng Vân một ngày có thể tăng lên 40 triệu đạo linh lực, đi qua nến âm cỏ cái này một chồng thêm, hắn một ngày tăng lên linh lực bạo tăng đến 100 triệu nói. 4 ngày sau, Lăng Vân linh lực liền từ 4 tháng 8 tỷ tăng vọt đến 5200 triệu nói. Hắn tu vi vậy vào giờ khắc này đột phá võ thánh cấp 9, tấn thăng đến võ thánh cấp 10. Lại qua 4 ngày, cũng chính là Lăng Vân bế quan 28 ngày sau. Hỏa Luyện Đại Trận và nến âm cỏ lực lượng mới hoàn toàn hao hết. Lăng Vân linh lực tổng số đạt tới 5,6 tỷ nói, tu vi định cách ở võ thánh 11 cấp. Võ thánh 11 cấp, Lăng Vân mở mắt ra, hai đạo ánh sáng mang từ hắn trong con ngươi bắn ra. Cái này hai đạo ánh sáng mang vừa ra, lại hóa thành hai đạo hỏa long, ước chừng thoát ra mấy chục mét. Hỏa Luyện Đại Trận và nến âm thảo quả như vậy không để cho hắn thất vọng. Hắn thực lực, cùng 28 ngày trước so sánh, đã là hoàn toàn không cùng. Chương 848, Võ Thánh 11 cấp, 28 ngày trước, Lăng Vân linh lực là 4 tỷ đạo, bây giờ là 5,6 tỷ nói, tăng lên 1 tỷ 6 nói. Nói cách khác, hắn thuần linh lực oai, đã đạt tới 503 triệu tấn. Không cần bất kỳ vũ kỹ nào, hắn lực lượng liền thẳng truy đuổi trước khi đỉnh cấp lực. Hơn nữa thân xác lực, hắn lực lượng liền có thể đạt tới 610 triệu cân. Hắn cực hạn lực lượng lại là đạt tới 703 triệu tấn. Cái loại này lực lượng đã có thể so sánh vai thái hư cường giả. Cung điện bên ngoài, Diệp Lâm Thâm đứng ở bên ngoài cửa cung, trên mặt vô cùng nóng nảy. Một mấy ngày đầu, hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh. Càng đi sau đó, hắn lại càng nóng nảy, bởi vì Lăng Vân từ đầu đến cuối không có xuất quan dấu hiệu. Hôm nay, khoảng cách Lục Sơn Hải hạn định ngày tháng, chỉ còn lại mấy ngày, Lăng Vân nếu như lại không xuất quan, vậy Diệp Kiến Lộc thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Đan Cung người, căn bản không rất nhiều hắn đến gần Lăng Vân nơi tại đại điện. Hiện tại Vân Đan Cung thật không muốn đắc tội Lăng Vân. Vạn nhất để cho người quấy rầy Lăng Vân bế quan, lần nữa chọc giận Lăng Vân, bọn họ thật lo lắng Lăng Vân lại hung hãn lường gạt Vân Đan Cung một khoản. Lăng Linh Sư đang bế quan, người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Về sau, Hạ Khang cũng tự mình ra mặt nói, nhưng còn có hai ngày, Cửu Âm Hàn Trưởng thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, Tiểu Lộc sinh mạng cũng đem tàn lụi. Diệp Lâm Thâm nói, Hạ Khang không có động tính, xin lỗi, đối với lần này chúng ta không thể ra sức, không có Lăng Linh Sư phân phó, người bất kỳ cũng không thể quấy nhiễu hắn bế quan. Nếu không một khi chọc giận Lăng Linh Sư, cái này hậu quả ai cũng không gánh nổi. Diệp Lâm Thâm một trái tim, nhất thời chìm vào đáy cốc. Liền Hạ Khang cái này Vân Đan Cung cung chủ đều như vậy nói, có thể gặp chuyện này, là thật không có được chút nào châm trước. Lăng Linh Sư, người thật nếu như vậy vô tình sao? Diệp Lâm Thâm không nhịn được hướng về phía trước đại điện, la lớn, Lục Sơn Hải sẽ đối với Tiểu Lộc ra tay, hoàn toàn là bởi vì ngươi, mà Tiểu Lộc đang đối mặt Lục Sơn Hải cái này cùng khủng bố cường giả lúc đó, từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm lùi bước, không có thổ lộ nửa điểm liên quan tới ngươi tin tức. Mà ngươi, lại làm sao có thể kiến thức không cứu? Càn rỡ, Hạ Khang quát lạnh, Diệp Lâm Thâm, theo ta biết, các ngươi huynh muội bản bình thường, là Lăng Vân ra tay, dùng Long Châu là muội muội ngươi ngày khác đổi mệnh. Mới để cho nàng trở thành khuy hư cường giả. Ở các ngươi đạt được tạo hóa lúc đó, nên chịu đựng tương ứng nguy hiểm, chỉ muốn lấy được tạo hóa chỗ tốt, lại không chịu gánh vác nguy hiểm, cõi đời này có như thế tiện nghi chuyện tốt. Diệp Lâm Thâm, ngươi chưa thấy được ngươi lời nói mới rồi, là vong ân phụ nghĩa. Ta, Diệp Lâm Thâm như bị sét đánh, sắc mặt phát trắng, thân thể không kềm hãm được đi lùi lại. Hạ Khang mà nói, không thể nghi ngờ thức tỉnh hắn. Đúng vậy, trên đời nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Vừa muốn thật tốt chỗ, lại chẳng muốn gánh vác nguy hiểm. Ban đầu Lăng Vân cho Diệp Kiến Lộc tạo hóa thời điểm, Diệp Kiến Lộc và hắn không có cự tuyệt, khi đó nên làm xong bị Lăng Vân liên lụy chuẩn bị, làm sao vì vậy đi trách cứ Lăng Vân. Bọn họ nếu có cốt khí, ban đầu ít có thể cự tuyệt Lăng Vân. Mà khi đó bọn họ không cự tuyệt Lăng Vân, hiện tại dĩ nhiên là không có trách cứ Lăng Vân tư cách. Là ta sai, Diệp Lâm Thâm tâm như cho tàn. Sau đó, hắn liền tựa như thất hồn lạc phách, xoay người liền muốn rời đi. Lăng Vân không xuất quan, hai ngày sau Diệp Kiến Lộc nhất định tử vong. Hiện tại hắn chạy về Phù Đồ Đảo, còn có thể phối Diệp Kiến Lộc đoạn đường cuối cùng. Ngay tại Diệp Lâm Thâm xoay người một cái chớp mắt, một cổ kinh khủng cuồn cuộn hơi thở, bỗng nhiên từ Lăng Vân bế quan trong đại điện, bộc phát ra. Hơi thở này bùng nổ thời gian, chính là Lăng Vân tấn thăng võ thánh 10 cấp thời điểm. Lăng Vân tại đại điện bên ngoài, bố trí nhỏ tu di đại trận. Tình huống bình thường, là có thể che đậy hơi thở này. Nhưng nhỏ tu di đại trận cũng có cực hạn, Lăng Vân tấn thăng võ thánh 11 cấp, tu vi hơi thở quá mạnh mẽ, rõ ràng liền vượt qua cực hạn này. Cho nên, cho dù là nhỏ tu di trận cũng không cách nào lại che đậy. Hơi thở này vừa truyền ra, bên ngoài sắc mặt của mọi người đều là chợt biến đổi. Liền liền Hạ Khang cái này ngọc hư cường giả đỉnh phong, đều không ngoại lệ, trên mặt giống vậy hiện lên nồng nặc vẻ kinh hãi. Thật sự là lớn trong điện truyền ra cái này cổ hơi thở, quá mức khủng bố. Hắn đường đường ngọc hư cường giả đỉnh phong, ở cảm ứng được cái này của hơi thở thời điểm, đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này, liền tựa như đối mặt thái hư cường giả. Làm sao có thể, Hạ Khang khó tin, đại điện này bên trong chỉ có một người, đó chính là Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân mới bay lớn, như vậy trẻ tuổi, là có thể sánh vai thái hư cường giả, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Cái này cũng đã không phải là yêu nghiệt, hơn nữa hoàn toàn vượt qua thiên lý tồn tại. Chỉ là, coi như hắn lại khó tin, cũng không khỏi không tin. Bởi vì đây đã là đặt ở trước mắt sự thật, dĩ nhiên, hắn sẽ nhanh như vậy tiếp nhận, cũng cùng hắn đã sớm bị Lăng Vân khiếp sợ quá nhiều lần có liên quan. Lăng Vân tên này, bản thân chính là một quái vật, lẽ thường đối với Lăng Vân mà nói, tựa như chính là vì dùng để đánh vỡ. Cho nên nếu như những người khác như vậy, đúng là không cách nào tiếp nhận, nhưng người này là Lăng Vân, tựa hồ cũng không phải là như vậy hoàn toàn không cách nào đón nhận. Diệp Lâm Thâm lại là run rẩy, hắn chỉ là thiên nhân, ở Lăng Vân cái này cổ hơi thở trước mặt, thật chính là nhỏ bé như con kiến hôi. Lăng Vân hơi thở này cho hắn cảm giác, để cho hắn cảm giác mình, hoàn toàn giống như là đang đối mặt thần linh. Nhưng đang run rẩy lúc đó, sâu trong nội tâm của hắn, cũng giống là hạn hán khô, gặp Xuân Vũ, lại lần nữa lặng lẽ sinh ra hy vọng. Ở hắn cảm ứng bên trong, Lăng Vân hơi thở này, tựa hồ so Lục Sơn Hải đều phải mạnh hơn. Cái này không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với, chỉ cần Lăng Vân ra tay, rất có thể là có thể cứu sống Diệp Kiến Lộc. Tiếp theo, ở trong tầm mắt mọi người, một đạo thân ảnh từ trong đại điện, chậm rãi đi ra. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân, nhận ra được mình hơi thở tiết lộ, không cách nào ẩn núp sau đó, Lăng Vân dứt khoát cũng không giấu giếm, thoải mái từ trong đại điện đi ra. Hắn cái này vừa ra tới, bởi vì mới vừa đột phá, hơi thở hoàn không cách nào hoàn toàn thu liếm, nhất thời liền cho người một loại cuồng phong bạo vũ đè thành cảm giác. Thật giống như ở Lăng Vân sau lưng, có vô cùng vô tận mây đen, có thể nghiền ép hết thảy. Chúc mừng Lăng Linh Sư, tu vi lại đột phá lần nữa. Hạ Khang vội vàng chắp tay nói, thời khắc này hắn, sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân là thật có chút kính sợ. Trước Lăng Vân còn không thời điểm đột phá, hắn liền không chắc chắn chiến thắng Lăng Vân, cảm thấy cùng Lăng Vân ở như nhau tới giữa. Hiện tại, Lăng Vân làm tiếp đột phá, hắn cùng Lăng Vân tranh phong tâm tư thì càng loãng. Đồng thời hắn cũng càng vui mừng hắn lựa chọn chính xác, kịp thời bỏ ra giá thật lớn, hóa giải cùng Lăng Vân ân oán. Nếu không, Lăng Vân sau khi đột phá cái đầu tiên muốn tính sổ, chỉ sợ sẽ là Vân Đan Cung. Chúc mừng Lăng Linh Sư. Cùng lúc đó, bốn phía không ngừng có nói Đan Cung cao tầng xuất hiện. Bọn họ đều là bị Lăng Vân đột phá động tĩnh cho kinh động, giờ phút này vậy đều thần sắc kính sợ, đối với Lăng Vân rối rít thi lễ. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Lăng Linh Sư, người tu vi, nhưng mà bước chân vào thái hư. Hạ Khang có chút không xác định hỏi, sở dĩ không xác thực định, là bởi vì là Lăng Vân trên mình, cũng không có đột phá thái hư dấu hiệu. Có thể Lăng Vân cho hắn mang tới áp lực, lại là thái hư cấp bậc, cái này vô cùng là mâu thuẫn, để cho hắn kinh nghi bất định. Thái hư, ai nói ta bước vào thái hư? Lăng Vân nói, chương 849, Lăng Vân xuất quan, có thể ta tiếp xúc qua thái hư cường giả. Ở ta cảm ứng bên trong, ngươi hơi thở chập chờn, cho ta mang tới áp lực, không kém tại thái hư. Hạ Khang nói, không cần hoài nghi, ta đúng là không phải thái hư. Lăng Vân dửng dưng lại tự tin nói, bất quá ngươi cảm giác vậy không sai, ta tin tưởng coi như đối mặt thái hư cường giả, ta hôm nay vậy không phải là không có sức đánh một trận. Còn như cụ thể hơn, hắn cũng chưa có giải thích. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Lâm Thâm trên mình, ngươi lời nói mới rồi, ta đã nghe được. Diệp Lâm Thâm sắc mặt phát trắng, Lăng Vân, mới vừa rồi là ta miệng không chừa nói, ta biết lỗi rồi, người như tức giận nói, có thể trừng phạt ta, nhưng dù sao cũng không muốn giận cá chém thất tiểu lộc. Nghe được hắn mà nói, Lăng Vân không khỏi lắc đầu, người làm sai chỗ nào, sai là ta. Diệp Lâm Thâm lại là sợ hãi, hắn không sợ Lăng Vân trừng phạt hắn, sợ là Lăng Vân bởi vì tức giận, không đi cứu Diệp Kiến Lộc. Lăng Vân, ta thật biết lỗi rồi, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi nhất định phải cứu tiểu lộc. Vừa nói, hắn sẽ phải bị Lăng Vân quỳ xuống, không chờ hắn quỳ xuống, một cổ linh lực liền đem hắn ngăn trở. Diệp Lâm Thâm không hiểu nhìn Lăng Vân, ngăn trở hắn quỳ xuống chính là Lăng Vân. Lăng Vân nhìn hắn, Diệp huynh, người không muốn hiểu lầm, cảm thấy là ta ở nói ngược lại, tiểu lộc bị người tổn thương nặng hôn mê, chuyện này ở ta xem ra, sai đích xác là ta. Tiểu lộc là bởi vì đạt được ta cơ duyên, đồng thời cũng là vì bảo vệ ta, mới bị Lục Sơn Hải tổn thương. Lục Sơn Hải dám đối với tiểu lộc ra tay, vậy đủ thấy ta lực trấn nhiếp xa xa không đủ, cho tới để cho những thứ này hạng người xấu dám như vậy không chút kiêng kỵ. Cho nên ngươi nói không sai, chuyện này là ta qua, ta tất sẽ giải quyết. Nghe vậy, Diệp Lâm Thâm đã không biết nên nói cái gì, nội tâm tràn đầy cảm động. Bên cạnh Hạ Khang và Vân Đan Cung đám người, thần sắc cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Từ Lăng Vân lời này, là có thể nhìn ra Lăng Vân là cái rất có đảm nhận người, không phải như vậy bởi vì sợ phiền toái. Liền phủi sạch tự mình trách nhiệm hạng người. Bất quá cũng có người xem thường, cảm thấy Lăng Vân giọng quá lớn. Lục Sơn Hải bực nào nhân vật, Vân vực võ đạo giới làm sống lại đá, sức một mình áp chế toàn bộ Vân vực võ đạo giới. Lăng Vân nhưng gọi Lục Sơn Hải là hạng người xấu, nhất định chính là không biết trời cao đất rộng. Đoạn thời gian này, đa tạ Hạ Cung Chủ chiêu đãi, chỉ là Lăng Vân hôm nay có chuyện phải làm, cũng không lại tiếp tục quấy rầy Hạ Cung Chủ. Lăng Vân xoay người đối với Hạ Khang chắp tay. Trước đây Vân Đan Cung hành động đã thực hiện, đúng là để cho hắn khó chịu. Nhưng Hạ Khang coi như thức thời, quả quyết bồi thường 700.000 linh tinh, sau đó cũng không có lại đối với hắn bất lợi. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lại cùng Vân Đan Cung so đo cái gì. Lăng Linh Sư sau này như muốn đến Vân Đan Cung, tùy thời có thể tới, Vân Đan Cung cửa, sẽ một mực là Lăng Linh Sư rộng mở. Hạ Khang chắp tay đáp lễ, Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó đối với Diệp Lâm Thâm nói, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra hạc giấy trở nên lớn, Lăng Vân liền một bước bước lên hạc giấy. Diệp Lâm Thâm nhanh chóng đuổi theo, tiếp theo, hạc giấy liền dương cánh bay lên không, hướng xa xa bay vút đi. Phù Đồ Thánh Địa, cùng Lăng Vân tiêu diệt thiên ba phủ tin tức mới vừa truyền ra lúc không cùng, hôm nay Phù Đồ Thánh Địa, bầu không khí đã không còn nhiệt liệt, đổi được vô cùng là thấp. Triệu Sư Huynh, bên ngoài bây giờ đều nói Lăng Sư Huynh là sợ Lục Sơn Hải, cho nên làm con rùa đen rút đầu, người nói đây là thật sao? Có cái hắc tráng đệ tử hỏi, thả con mẹ ngươi dám. Triệu Sông Lớn thốt nhiên giận dữ, Lăng Sư Huynh bực nào nhân vật, há sẽ sợ Lục Sơn Hải. Hắc tráng đệ tử rụt cổ một cái, Triệu Sư Huynh, ngươi chớ mắng ta, lời này cũng không phải là ta nói, là người khác đều như vậy nói. Hơn nữa, bây giờ cách Lục Sơn Hải quyết định biển chết ước hẹn, đã qua đi 28 ngày, như Lăng Sư Huynh không phải sợ hãi Lục Sơn Hải, vậy ta không cầu hắn ra mặt, hắn tổng ra được nói một câu chứ. Ngươi, Triệu Sông Lớn tức giận ngón tay phát run, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Trên thực tế, sâu trong nội tâm của hắn, hồi nào không phải có chút tín niệm dao động. Chỉ bất quá hắn tới Phù Đồ Đảo, liền là hướng về phía Lăng Vân, là bởi vì là sùng bái Lăng Vân. Để cho hắn thừa nhận Lăng Vân sợ Lục Sơn Hải, cái này thì chẳng khác nào chối chính hắn tín niệm, cái này quả thực quá gian nan. Trên thực tế, coi như Lăng Sư Huynh sợ hãi Lục Sơn Hải, ta cũng có thể hiểu, dẫu sao Lục Sơn Hải quá mức khủng bố. Hắc tráng đệ tử thở dài nói, nhưng Lăng Sư Huynh để cho ta thất vọng, là thánh chủ còn có Diệp cô nương, cũng bởi vì hắn mà tổn thương nặng, hắn coi như sợ hãi. Cũng hẳn ra mặt nói chuyện, không nên đối với là hắn làm ra hy sinh người không hỏi không để ý. Lăng Sư Huynh như vậy, là thật không có đảm đương. Ta ban đầu cũng không tin, Lăng Sư Huynh mới 16 tuổi, sẽ có thực lực mạnh như vậy, bây giờ nhìn lại ta đoán không lầm, Lăng Sư Huynh đi qua có thể đánh bại nhiều cường giả như vậy, hơn phân nửa là dựa vào loại nào đó cấm thuật. Hôm nay cái này cấm thuật đã không cách nào cử động nữa dùng, Lăng Sư Huynh dĩ nhiên là không dám mới đi ra. Ai, thật để cho chúng ta rất thất vọng. Nguyên lấy là Lăng Sư Huynh là anh hùng, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Bốn phía cái khác Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, tựa hồ nín quá lâu, rốt cuộc không nhịn được phát tiết ra ngoài. Triệu Sông Lớn tín nhiệm, không khỏi tiến một bước dao động. Không thể nào, Lăng Sư Huynh tuyệt không phải loại người như vậy, hắn không ra, nhất định là bởi vì bị sự việc trì hoãn. Sau đó, hắn tựa hồ là vì thuyết phục mình, lớn tiếng gào thét nói. Nói ra những lời này, Triệu Sông Lớn không chỉ nhìn lấy được chống đỡ, thậm chí làm xong bị châm chọc chuẩn bị. Nhưng liền sau đó một khắc, một giọng nói vang lên, người nói không sai, Lăng công tử sở dĩ không đi ra, là bởi vì là đang bế quan. Triệu Sông Lớn không khỏi kinh ngạc, hắn xoay người vừa thấy, liền thấy Diệp Lâm Thâm, bởi vì Diệp Kiến Lộc chuyện, hôm nay Diệp Lâm Thâm vậy xưng tên. Triệu Sông Lớn nhất thời liền nhận ra Diệp Lâm Thâm, người là Diệp Kiến Lộc huynh trưởng Diệp Lâm Thâm. Không sai, Diệp Lâm Thâm gật đầu. Lăng công tử không đi ra, thật sự là bởi vì đang bế quan. Triệu Sông Lớn kích động nói, Diệp Lâm Thâm trên mặt lộ ra nụ cười, một điểm này, người có thể tìm Lăng công tử tự mình xác nhận. Lăng công tử tự mình, Triệu Sông Lớn như bị sét đánh, đây là hắn vậy phát hiện, bốn phía cái khác Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, cũng không có xem Diệp Lâm Thâm, mà là nhìn Diệp Lâm Thâm bên cạnh. Tựa hồ ý thức được cái gì, Triệu Sông Lớn vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy, ở Diệp Lâm Thâm bên người, đứng một người hắc y thiếu niên. Lăng Vân Sư Huynh, Triệu Sông Lớn ánh mắt chợt trợn to. Bữa trước ở Thiên Ba Phủ, hắn liền gặp qua Lăng Vân, tự nhiên sẽ không nhận ra Lăng Vân. Là ta, Thánh Chủ ở Ngọc Tuyền Đỉnh, Lăng Vân khẽ vuốt cằm. Triệu Sông Lớn nhất thời vô cùng kích động, đúng, Thánh Chủ ở Ngọc Tuyền Đỉnh. Lăng Sư Huynh, mới vừa rồi ta mà nói, là vô tâm nói như vậy. Chúng ta hiểu lầm liền Lăng Sư Huynh, nguyên lai Lăng Sư Huynh là đang bế quan, hôm nay kết thúc bế quan không phải xuất hiện. Mời Lăng Sư Huynh thứ tội, bốn phía đám người Phù Đồ Thánh Địa đệ tử vừa lúng túng lại sợ hãi. Coi như Lăng Vân thật sợ Lục Sơn Hải, vậy cũng giống vậy không phải bọn họ có thể đắc tội. Bọn họ dám như vậy nghị luận Lăng Vân, chẳng qua là cảm thấy Lăng Vân không có ở đây. Nếu sớm biết Lăng Vân ở đây, bọn họ liền dám cũng không dám thả. Dẫu sao, Lăng Vân đại nhân vật như vậy, một ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Chương 850, không đáng giá để ra, Lăng Vân khoát khoát tay.